ังสัมมาสัมพุทโธพุทธังภะคะวาภะคะวันตังอภิวาเดมิเดาดันแหลปกบ่าวชีตงวายดึกโวเหลืองชียักโวเบียงตื่นมินเดียวเงือเวียงหมังตรงหันหิวตินเลยแหละสวัสดิ์โตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิเดาดันแหลพระบ่าวชีตงคิดถึงเพียงแถวใบแถวหยางคือโดยชุมชนพระพอกพระพันพระทันเวียงหมางอายุโบมินตื่นสินร้อนตังสุปฏิบันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดาดันแหลตังบ่าวชีตงดาวะทันยังตรองใดจีหังซึ่งดังคุ้มเยืองđáng dường tôn trọng vô thượng phước điền chư thiên nhân loại ê tê nà sa chô quá chế tà sô chì vô. Do sự đáng dường ân đức tam bảo một cách tóm tắt, mong nhờ đức của tam bảo gia hộ đến chư đại đức tăng, đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Hôm nay sao không nói về cha ha? Chúng ta không đủ khả năng nói về cha. Bởi vì sao? Khi mà Đức Phật ngài dùng chữ con á, tức là những vị A-la-hán, những vị A-la-hán ngài mới nói con của Như Lai. Nhưng mà bây giờ chúng ta không xứng đáng gọi là cha ha, gọi Đức Phật là từ phụ ha, mà Nam Tông cũng có dòng họ Thích ha. Chư tăng Nam Tông không có lấy chữ Thích nào trong cái pháp danh đó, không thấy chữ Thích nào hết đó, mà chỉ nói lên cái tên Pali đó chứ không có Sakya ha, không có dùng cái từ Sakya phía trước. Thì muốn nói về cha một tí nữa, khi mà sinh hoạt sống này thời gian còn nhiều, muốn nói về cha xứ cũng được, cha nhà thờ cũng xong. Bây giờ chiến dịch đương biểu tình thì mấy cha cũng dẫn đầu đó. Thôi thì học đó, giờ còn thời gian thì sẽ nói về cha ha. Hôm nay trong mười tiền vấn đáp, chúng ta sẽ trở lại với Đức Vua Milinh đó. Sau khi mà đi hỏi đạo, vấn đạo tất cả các bà la môn, sa môn hữu danh trong quốc độ của mình, Đức Vua Milinh đã vô cùng thất vọng vì chẳng ai thỏa mãn được cho ngài vài câu, huống hồ là đi sâu vào trong giáo pháp. Chán nản, ngài đành vùi đầu vào trong chính trị. Tỉnh rỗi thì xem kinh, đọc sách, suy tư. Đức Vua thấy rằng tư tưởng của đạo Phật rất là uyên thâm, hầu như nói ra được toàn bộ về cái đời sống của con người, sự vui khổ cũng như sự sống chết của nó. Nhưng mà cái giáo pháp ấy cũng hàm tàng biết bao nhiêu là cái vấn đề nghi vấn mà tri thức của ngài không với tới được, không kiến giải được. Ôi, hỏi ai bao giờ? Các bậc A-la-hán thật sự vắng mặt trên cuộc đời này rồi sao? Đã bao năm nhốt mình trong cung cấm, Đức Vua cũng không còn nhớ nữa. Hết xuân khứ rồi đông lai, tuổi già là đến mà vấn đề tử sinh đại sự không giải quyết được, thì phỏng cái đời sống này còn có tích sự gì? Hôm kia nhà vua đang dạo chơi trong vườn thượng nguyễn thì có một vị đại thần tìm đến xin được ra mắt ngài. Đức Vua cho phép viên đại thần cùng ngồi dưới bàn đá bên gốc cây sa la tỏa bóng mát xanh tốt. Tâu đại vương, hạ thần thấy một hiện tượng rất lạ lùng. Đức Vua hỏi: Khanh cứ nói đi. Hạ thần thu lượm rất nhiều nguồn tin khác nhau, đều là những nguồn tin đáng tin cậy, rằng là các chùa chiền ám thất tự viện tự tu viện trước đây hoang tàn đổ nát ở nhiều nơi, nhưng mà bây giờ đang được xây dựng lại quy mô hơn, tráng lệ hơn. Đức vua thoáng nhăn mày, nhưng lại hỏi: điều ấy là tốt thôi chứ, bản tâm của trẫm cũng thấy rõ đạo Phật xứng đáng được làm như vậy. Rồi tăng lữ không biết từ đâu xuất hiện mà đông đúc không thể đếm xuể. Ồ, còn các sinh hoạt khác nữa hả? Cần sĩ nam, cần sĩ nữ hai hàng trở lại chùa sinh hoạt cũng đông đảo hơn lúc trước, với những lễ phẩm như cầu an, cầu siêu, an vị Phật, cái tăng, đệ bác, khổ bác, khổ bác quan trai, nghe thuyết pháp, vân vân. Ồ, Khanh còn nghe gì nữa? Dạ, muôn tâu, nghe đâu hiện có rất nhiều bậc thánh nhân xuất hiện. Họ đều là các bậc A-la-hán có nhiều thần thông. Ngoài ra còn có hàng chục vị pháp sư siêu việt có mặt ở đó đây để chủ trì các buổi thuyết giảng, có nơi đông đến hàng chục ngàn người. Đức vua nghe đến đây bỗng cảm thấy rạo rực ở trong người, hưng phấn và nói: thế là hay lắm. Vậy thì trong kinh đô ta nói như thế nào? Đã mấy năm nay chẳng không hề bước ra ngoài mà. Muôn tâu, cái ngôi chùa Sân Khay giá to lớn hùng vĩ ở kinh đô bao năm nay chỉ có mấy vị sư già kinh kệ nhang khói, nhưng mà mấy tháng nay có một vị trưởng lão tên là Ayutpala dẫn chư tăng từ đâu về đông hơn cả 100 vị. Thiền nam thiên nữ lục tục kéo tới cúng dường nghe pháp. Thế vua Milinda chợt đứng dậy, niềm vui vỡ òa, theo lệnh hỏi: hay lắm, hay lắm, vậy thì chấm sẽ được dịp đi hỏi đạo nơi cái vị mà có cái tên Ayutpala ấy. Ôi hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Thế rồi hôm sau Đức vua cho người đến chùa Sân Khay Giá thông báo trước, rồi cùng với tùy tùng Sa Mã ngự giá lên đường. Rất là kính trọng chốn Phật điện, Đức vua ra lệnh ngừng xe ở ngoài cổng, rồi cùng với 500 tùy tùng thị vệ đi chậm rãi, đi bộ vào chốn thiền môn. Các vị sư thị giả lịch thiệp dẫn Đức vua vào gặp để Đức Ayutpala đang chờ ngài ở giảng đường mênh mông rộng lớn, có khả năng dung chứa cả hàng vạn người. Sau khi chào hỏi cung kính, xã giao, yên vị chủ khách rồi, Đức vua mới hỏi: bạch đại đức, sự xuất gia của ngài đây có lợi ích như thế nào, cao quý như thế nào? Chẳng lão Ayutpala mới đáp: câu đại vương, người xuất gia có 3 điều lợi ích và cao quý như sau. Nhờ thọ trì giới, người ấy thường lánh xa điều ác, thành tựu điều lành, tăng trưởng điều lành. Người ấy sẽ trở thành một con người đức hạnh. Đây là sự lợi ích và cao quý thứ nhất. Thứ hai, nhờ thực hành thiền định, người ấy tìm được sự quân bình và yên tĩnh của tâm hồn. Người ấy sẽ không còn vì tham sân nung đốt quấy nhiễu nữa. Thứ ba, nhờ thực hành thiền quán mà người ấy phát sanh trí tuệ, viên mãn trí tuệ để lần lượt chứng đắc đạo quả thánh nhân, chấm dứt đau khổ phiền não. Đây là 3 điều lợi ích lớn, cao quý lớn của người xuất gia, tâu đại vương. Đức vua Milinda gật đầu hài lòng rồi nói: chậm rất hoan hỷ về cái cách đáp vắn tắt nhưng mà đầy đủ của ngài, nhưng mà chậm còn thắc mắc rằng là người cư sĩ tại gia có thể thực hành và gặt hái 3 điều lợi ích lớn, 3 điều cao quý lớn ấy hay là không? Có thể được, tâu đại vương, xin đại đức từ bi chỉ giáo cho. Người xuất gia nhờ tu tập theo giới định tuệ mà gặt hái được 3 điều lợi ích lớn, cao quý lớn. Còn người cư sĩ tại gia, dù họ tu tập theo bố thí, trì giới, tham thiền, nhưng mà họ còn có cơ hội nghe pháp mà tăng trưởng trí tuệ. Bố thí có công năng trạo trữ phước báo, mở rộng tấm lòng và học hỏi cái hạnh xả ly. Thọ trì ngũ giới hoặc là bắt con trai giới làm cho con người trở nên hiền thiện, đức hạnh. Tham thiền có công năng làm cho tham sân lặng yên, và nghe pháp có thể khai mở về trí tuệ, chứng đắc các đạo quả thánh nhân. Như vậy người cư sĩ tại gia cũng có thể thực hành và thành tựu ba cái điều lợi ích cao quý ấy, Tâu Đại Vương được rõ. Ồ, Đại Đức nói như vậy thì có gì làm chứng nè? Có chứ, Tâu Đại Vương. Lúc mình Đức Thế Tôn thuyết về Túc Sanh chuyện, nhất là chuyện kể về Thái tử Quét Sanh Tara với 700 đại thí ở gần cửa thành Sankasa, thì hàng chục ngàn cư sĩ dự nghe đều đắc được quả thánh, Tâu Đại Vương rõ. Đức vua Milinda chợt cắt lời tán thán: "Ôi thật là vi diệu, hôm nay nhờ có đại đức khai mở kiến thức cho trẫm thấy rõ rằng chỉ nghe pháp thôi cũng có thể thành tựu được đạo quả thánh nhân, không kể là xuất gia hay là tại gia." Đúng như thế, Tâu Đại Vương. Bất ngờ nhất, Đức vua Milinda hỏi vặn lại: "Thế thì thưa đại đức, sự xuất gia của ngài và của hơn 100 vị tỳ kheo trong ngôi chùa Sankhaya này, trong khắp quốc độ này, quả thật là vô ích, rỗng không, chẳng có lợi ích gì ráo, chẳng cao thượng gì ráo. Vì sao vậy?" "Vì là một người tại gia cư sĩ cũng có thể thành tựu được ba lợi ích lớn, ba điều cao quý lớn. Thưa, có phải như vậy không?" Trưởng lão Yubala Phật học uyên thông, nhưng mà không sở trường về tranh luận, không nắm rõ những câu hỏi nôm có vẻ bình thường, nhiều cứ gút mắt, cho nên ngài không trả lời được, nín lặng. Đức vua Milinda còn tấn công tiếp, không khoan nhượng: "Như vậy giống dòng của Sa môn Thích Tử xuất gia, giữ gìn trai vàng nghiêm cẩn, không dùng quả ngọ, là vì đã tạo trữ những cái việc làm xấu xa từ trước, nghiệp còn dư sót, nên kiếp này phải bị trả quả ăn mỗi ngày một bữa, có phải như vậy không? Có phải các vị xuất gia ấy lúc trước đã tước đoạt món ăn của kẻ khác, bỏ đói kẻ khác, cho nên kiếp này phải ăn ít lại để trả nợ mà mình đã gieo? Có một số các vị xuất gia khác theo hành Đầu Đà, sống một cái đời sống không nhà không cửa, ngủ ở cội cây ở rừng núi nghĩa địa, chỗ không có mái che, trông rất là tội nghiệp. Tại sao vậy? Tại các vị ấy trước đây lỡ gây cái nhân trộm cướp đốt phá xóm làng, dỡ nhà cửa của kẻ khác, cướp đoạt cửa nhà cửa của người ta, làm cho người ta không có mái che trên đầu, chẳng còn nhà để mà ở, cho nên kiếp này suốt đời phải bị trả một cái quả xấu là do cái nghiệp mình đã làm, chứ cao thượng cái nỗi gì?" Có rất nhiều vị thọ Đầu Đà bậc thượng suốt đời ngăn oai nghi nằm, họ cũng chẳng cao thượng gì đâu. Tại sao? Vì họ đã từng làm trộm cướp, sau khi đốn đường cướp giật của cải, tài sản của kẻ lưu hành, còn bắt trói họ lại, buộc hai cánh tay vào sau, bắt họ ngồi không cho họ nằm. Thế đấy, gần nhân nào thì quả nấy, như vậy chẳng có sai chặt tí nào. Thưa đại đức, vậy những cái giới, những cái định của các bậc sa môn xuất gia chẳng hơn gì người tại gia, mà trái lại còn tệ hơn nữa vậy. Sống một đời tại gia được phước báo nhiều hơn, được thọ hưởng ngũ dục, nhưng mà cũng đắc đạo thánh nhân như ai? Có phải thế không, thưa đại đức? Đại đức hãy trả lời cho trẫm nghe đi. Trưởng lão Yubala thấy lập luận của nhà vua không đúng với sự thật, không không đúng với sự vận hành của nhân quả qua các kiếp sống. Nhưng mà vì không có biện tài cho nên Ngài không đáp được, đành ngồi giữ im lặng của Bậc Thánh. Một vị lão thần trong 500 người tùy tùng của Đức Vua tâu rằng: Tâu Đại Vương, theo hạ thần được biết, Ngài đã được trưởng lão uyên thâm về Phật học, từng thuộc nằm lòng năm bộ Nikaya, nhưng mà vì do không được lợi khẩu lợi trí nên không đáp được đấy thôi. Ngưỡng mong Đại Vương cũng nên mở lượng hải hà dung thử. Cái lòng cao ngạo chợt khởi lên, Đức Vua Minh Linh đã nói to giọng như sấm động: Chẳng phải chỉ riêng có đại đức đây không đáp được, mà toàn cái cõi Diêm Phù Đề này cũng thế, chẳng có sa môn nào đáp được đâu. Tất cả đều rỗng không, điêu tàn, hoang phế, là kiến thức và trí óc của các sa môn thích tử đời này. Cho dẫu họ có tự xưng mình là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác đi chăng nữa, thì cũng ngồi mà toát mồ hôi vì những câu hỏi của trẫm đưa ra. Ngài A-du-pa la tự nghĩ: Đúng là ta chẳng có thể nào soi sáng vấn đề cho Đức Vua, dù kinh điển ta nắm vững. Các cái vị đại tôn túc cũng đã nói rất là rõ ràng, lúc cần thiết thì tỳ kheo Nagasena sẽ có mặt ở đây, sẽ dùng cái trí tuệ biện tài để khuất phục Đức Vua này. Cái trách nhiệm bước đầu của ta như vậy là xong. Từ giả chùa sân thầy giả, Đức Vua vô cùng buồn bã. Ba hôm sau là có vị đại thần tên là Nemitya vào tâu với Đức Vua: Mấy năm nay hạ thần có nghe danh một vị thánh tăng tên là Nagasena, còn ở trong cái độ thanh xuân, nhưng mà sức học là bao trùm thiên hạ. Vị ấy xuất thân trong một gia đình bà la môn, mới có 7 tuổi đã thông suốt Tam Vệ Đà, luôn cả chú giải cùng 5 cái bộ sách truyền thống của tôn giáo này. Thế rồi vị ấy từ bỏ truyền thống, bao năm tu học trong nhiều hang động ở tuyết sơn và các thảo am dưới chân núi Hy Mã Lạc Sơn. Vị ấy đã thọ giáo chân truyền từ các bậc đại ẩn sĩ. Sau đó mới hơn 20 tuổi đầu, vị ấy đã được các bậc đại sư phụ cho xuống núi. Từ đó suốt từ miền Đông đến miền Nam, chùa chiền được chỉnh tu, am thất tự viện mọc lên, tăng chúng từ đâu nó đổ về, và những chiếc y vàng chói lọi dày đặc khắp các thành thị, thị trấn cùng hang cùng ngõ hẻm. Tâu Đại Vương, vị ấy quả thật có thần cơ diệu đoán, phục hưng Phật giáo rất là có chiến lược và chiến thuật. Vị ấy đánh ở ngoài vào trong và hiện đang bao vây cái kinh đô của Đại Vương đó. Cuộc luận chiến cách đây mấy hôm ở ngôi chùa Sân Thầy nha, mà Đại Vương đã gặp, đây chỉ là một cái đội quân tiền trạm tiên phong thăm dò thực lực của Đại Vương thôi. Vị đại thần Nemitya vốn là một viên võ tướng, nên cái cách trình bày ngôn ngữ nhuốm mùi trận mạc. Vừa nghe đến cái tên Nagasena thì Đức Vua cảm thấy sao xuyến, rung động cả châu thần, không biết tại sao vậy nữa. Cái vị đại thần vô tình không ai biết, cứ thao thao bất tuyệt. Cái vị thánh tăng Nagasena ấy từ nơi này sang nơi khác, lần lượt luận thắng các danh sĩ và la môn, lần lượt khai đàn thuyết giáo, độ cho rất nhiều tu sĩ và thiền nam tín nữ. Đi đâu thì cái vị thánh tăng ấy cũng rất là đông đảo đệ tử tùy tùng cùng đồ chúng. Người ta nói rằng dung mạo vị ấy đẹp như là Đức Ananda, là cái vị thị giả của Đức Phật thời sinh tiền. Đạo hành và trí tuệ thì đúng là tôn giả Sariputta, đại đệ tử trí tuệ đệ nhất của Đức Phật hóa sinh. Tâu Đại Vương, hiện tại vị thánh tăng ấy với đông đảo tùy tùng vừa đến chùa Sankhaya sáng nay, kinh đô Sagala của đại vương đã bị hàng trăm ngàn tu sĩ áo vàng đánh chiếm mất rồi. Bần thần được vua Milinda đứng dậy làm rơi vỡ một cái tách trà. Trong lúc đó thì viên đệ thần tên là Dewa Mantiya xuất hiện. Quân tàu đại vương cứ nói đi. Cái vị thánh tăng Nagasena mà quan thường thư vừa trình bày là đúng sự thật. Vì ấy thông suốt Tam Vệ Đà, thông suốt Tam Tạng là cái chuyện không phải ngoa truyền. Không kể vị ấy, chính những đệ tử của vị ấy mới xuất gia tỳ kheo 2-3 năm mà cũng rất nhiều vị thuộc lòng một tạng hai tạng. Họ chẳng có sợ hãi một ai cả, chia nhau từng người đi hoằng pháp đó đây. Đức vua Milinda đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi: các thành có nghe nói đến cái sở học và trí tuệ của vị ấy không? Quân tàu đại vương: thông suốt 18 môn học nghệ thì nghe đâu vị ấy còn thuộc vào cái loại tổ sư. Như vậy thì mọi kiến thức về triết học, thăng luận, thiên văn, địa lý, toán học, văn chương, sử truyện, ngữ ngôn, cú pháp, cổ văn, tử vi, chiêm tinh, tùm lum tà la đó thì đại vương chớ nên đụng đến mà làm gì. Còn Phật học thì kiến thức của vị ấy nghe đâu được 108 vị thánh tăng A-la-hán trên Hy Mã Lạp Sơn trao truyền. Vị ấy còn là một bậc lợi khẩu, lợi trí, lợi tuệ, ăn nói du dương, trầm bổng, lưu loát, quần chúng như bị mê hoặc bởi từ nhiều cái vẻ đẹp kiến thức, tâm hồn cùng tướng mạo của vị ấy nữa. Tâu đại vương, nghe đâu các vị chư thiên, tứ đại thiên vương, đế thích thiên vương cũng bị cái vị ấy giết phục, thâu làm đệ tử nữa. Nếu thế thì vị ấy muốn làm thầy, không những chỉ cõi người mà còn làm thầy cả cõi trời đấy. Ấy hiện giờ đang ở trong kinh đô của đại vương, chùa Sân Khầy Gia. Tăng chúng và thiền nam tín nữ từ 10 phương đang kéo nhau về đây để nghe pháp cúng dường. Năm con sông đổ dồn về biển như thế nào thì mọi ngã đường người ta đều đổ dồn về chùa Sân Khầy Gia cúng dường cái đó. Đức vua Milinda đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược. Trời không nóng mà cảm thấy đổ mồ hôi. Đức vua cảm thấy sợ hãi thật sự. Mọi cái biện pháp trấn an làm chủ cảm xúc chợt trở nên vô ích khi nghe kể về cái vị thánh tăng tên là Sena. Thật là lâu đức vua mới nói: các thành hãy đến chùa Sân Khầy Gia nói với cái vị tên Nagasena rằng hoàng đế Milinda sẽ đến thăm đại đức và tăng chúng trong ngày mai. Thế rồi hôm sau, đức vua sửa soạn long xa cùng với thị vệ tùy tùng 500 người, ngự giá đến chùa Sân Khầy Gia. Khi ấy, ngài Nagasena đã chuẩn bị sắp xếp đâu vào đó sẵn sàng. Ngài đã ngồi giữa giảng đường to lớn cùng với 80.000 vị tỳ kheo. Sở dĩ ngài Nagasena tập trung số tăng chúng đông đảo như vậy là muốn đánh mạnh vào tâm lý của đức vua, vì uy lực của tăng chúng thường làm cho cả cái loài chúa sơn lâm kiêu hùng nhất cũng phải cụp đùi. Và quả thật như vậy, vừa bước vào ngó lên giảng đường, tóc của đức vua đã dựng ngược. Tăng chúng lớp lớp uy nghi trang nghiêm ngồi bất động trầm mặc, tạo nên một uy lực làm cho đức vua run sợ thật sự. Đức vua hỏi nhỏ nhỏ tới vị đại thần thân tín: này đều quá manh tỳ á, tăng chúng ở đâu mà đông dữ vậy, đông kinh khiếp thiệt. Buồn đâu đại vương, hạ thần cũng biết nữa, chắc là họ dùng thần thông biến hóa mà ra hay sao? Quan đường bậy bạ. Vậy thì hạ thần xin câu rõ: 40.000 vị ngồi ở đằng sau đều đi theo. Họ thọ đại giới từ 1 hạ cho đến 6 hạ. 40.000 vị ngồi đằng trước cao hạ hơn, từ 8 hạ cho đến 10 đến 20 hạ. Tuy nhiên dầu nhỏ dầu lớn họ đều là tùy tùng đang theo học với vị thánh tăng Nagasena. Đại vương đã khiếp chưa? Họ đã đều quy giáo khâm phục ngài Nagasena đấy. Sao mà thành biết rõ dữ vậy? Muôn tâu đại vương, vì khâm phục và sợ hãi ấy cho nên hạ thần đã điều tra rõ ràng á. Đại vua Milinda lúc đó giống như một con voi bị vây giữa bầy tê ngưu, như loài rồng nằm co lại trước móng vuốt của những con chim đại bàng, như những con chó chóc bị con trăng quấn siết chặt và sắp nuốt, như một con gấu ngựa bị trâu rừng bao vây, như một con ếch bị con rắn rượt đuổi, như con nai bị sập bẫy thợ săn, như một con chuột run sợ trước oai lực của con mèo, như là cái loài tàn quỷ mị ở trong tay của ông thầy pháp, như mặt trăng bị nhập thực nuốt ăn nuốt, hoặc như rắn bị bắt bỏ trong vỏ, chim bị nhốt trong lồng, cá bị dính lưới, như trẻ đi lạc trong rừng sâu nhiều thú dữ, như già xoa có tội gặp mặt đức vua Tỳ Sa Môn thiên vương Vesavana, như vì trời hết tuổi thọ rời cung. Cũng như thế ấy, sự sợ hãi của đức vua khi đối diện với tỳ kheo Nagasena cùng với tăng chúng của ngài. Tuy nhiên vốn là một người trí dũng song toàn, văn võ toàn tài, đức vua đã vội trấn an bằng ý nghĩ như vậy: ô, cái vị này dù có ghê gớm đúng như là lời đồn đãi, thì với cái khí thế uy mãnh hùng lực hôm nay cũng không làm gì nổi ta đâu. Rồi mỉm cười nói với viên đại thần thông tính: cần khỏi cần giới thiệu, giữa 80.000 vị tỳ kheo này chẳng có thể nhận ra ai là Nagasena. Và quả đúng như vậy, tỳ kheo Nagasena ngồi giữa như là một quần trăng sáng, bởi cái diện mạo uy nghi và cốt cách tỏa ra chẳng thể lầm lẫn được. Quan đại thần đều quá minh thì giá gật đầu: đúng thế tâu đại vương, ngài đã nhận ra chúa sư tử lông vàng rồi đó. Dầu đã tự trấn áp, nhưng mà tâm của đức vua Milinda vẫn bị chao đảo như là bị sóng đánh, nó không thể lặng yên. Ngài đã không làm chủ được mình trước cái cuộc luận tài vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của loài người. Và cuộc vấn đáp giữa đức vua Milinda và tỳ kheo Nagasena bắt đầu. Đây là câu số 1. Đức vua Milinda sau khi đảnh lễ tăng chúng 80.000 vị cùng với ngài Nagasena ngồi một nơi phải lẽ, đức vua mới khởi lên câu chuyện: kính bạch đại đức, trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều được chăng? Tỳ kheo Nagasena đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay, quả thật là không hư truyền, vì ngài chưa từng gặp một người nào có tướng mạo phi phàm như thế. Nhưng mà với thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ, ngài cảm thấy không khó khăn gì khi mà nhiếp phục vị vua này. Khi nghe hỏi, ngài Nagasena mỉm cười đáp: tâu đại vương, ngài cứ hỏi, bần tăng sẽ nghe. Bạch đại đức, cảm hỏi rồi, ngài hãy nghe đi. Tâu đại vương, bần tăng nghe rồi, ngài hãy nói đi. Bạch đại đức, trẫm hỏi rồi, tâu đại vương, bần tăng đáp rồi. Ngài đáp như thế nào? Đại vương hỏi như thế nào? Chỉ có vài câu vấn đáp khởi đầu, mà cử tọa thính chúng gồm 80.000 tăng chúng, 500 tùy tùng của đức vua, cùng với cận sự nam, cận sự nữ đông đặc ở bên ngoài giảng đường, đều cảm thấy thú vị. Họ cất tiếng hô xa thủ, vang rền như sóng dội. Đợi cho không khí yên lặng, nhà vua hỏi tiếp: Bạch Đại Đức, ngài tên gì? Tâu Đại Vương, Bằng Tăng tên là Nagasena. Thầy tổ, huynh đệ, pháp hữu của Bằng Tăng cũng gọi tên Bằng Tăng là như thế. Còn cha mẹ của Bằng Tăng không những gọi Bằng Tăng là Nagasena mà đôi khi còn kêu là Wiranasena, Surasena hoặc là Sihasena. Tuy nhiên dù gọi tên gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên. Cái tên suông chẳng có liên hệ gì đến Bằng Tăng cả. Cái tên ấy chỉ để một phân biệt người này và người kia thế thôi. Chẳng có gì là tôi, là của tôi, như ngã chấp và tà kiến thế gian thường nhận lầm. Tâu Đại Vương, được rõ. Đức vua Milinh đã ngạc nhiên đưa tay lệ, phong bua với mọi người xung quanh. Xin tất cả các vị hãy làm chứng cho cấm nè. Đại Đức Nagasena vừa nói rằng, cái tên Nagasena là tên do cha mẹ đặt, các vị đồng phạm hạnh cũng gọi như thế, nhưng mà chẳng có cái gì là Nagasena ở đây, chẳng có cái gì là tôi và của tôi cả. Mọi người có nghe rõ hay không chứ? Rồi quay sang tỳ kheo Nagasena, đức vua mới phỏng vấn tiếp. Bạch Đại Đức, nếu không có cái gọi là ta và của ta thì những cái người bố thí cúng dường y bác vật thực thất liêu chỗ ở thuốc ngừa bệnh vật dụng vân vân thì ai là người thọ nhận tứ sự đó? Ai trì giới, ai thâm thiền, ai chứng ngộ đạo quả về niết bàn? Từ đó suy ra những cái tội ác như sát sanh, trộm cướp, tà hành, nói dối, uống rượu, cho chỉ những cái gọi là ngũ nghịch đại tội, vô gián địa ngục cũng chẳng có ai làm gì hết. Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không, chẳng có ai tạo tội cả, lành dữ đều không có quả báo. Và nếu thế, có kẻ giết chết Đại Đức đi, họ cũng không phạm tội giết người. Và thầy tiếp dẫn thầy giáo thọ hòa thượng tế độ của Đại Đức cũng chẳng có. Các vị đồng phạm hạnh gọi tên Đại Đức Nagasena là cái gì đó cũng không có luôn. Vậy cái mà gọi là Nagasena đó là ai? Mong Đại Đức giảng giải cho cẩm rõ. Đại Đức nghe rõ rồi, nghe chứ? Đâu Đại Vương, Bằng Tăng nghe rõ chứ? À, người nghe đó có phải là Nagasena hay không? Dạ muốn câu không phải. Chẳng có cái gì là Nagasena cả sao? Vâng, chỉnh thể tóc, lông, móng, răng, da kia có phải là Nagasena hay sao? Tâu Đại Vương, không phải. Thịt, gân, xương, tủy là Nagasena phải không? Dạ thưa, cũng không phải. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Nagasena phải không? Tâu Đại Vương, không phải. Hay là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải thế. Vậy thì cái ngũ uẩn hợp lại là Nagasena cũng chưa chắc là vậy. Để ngang đây thì Đức vua Milinh đã cất giọng nói lớn: Bạch Đại Đức, hồi nãy giờ chẩm đã cần kẻ hỏi về 32 thể trược, lục căn, ngũ uẩn vân vân, có phải là Nagasena hay không? Tất cả đều bị Đại Đức phủ nhận. Và quả thật chẳng cũng công nhận là như thế. Vì khi quán tưởng một cách tường tận từng cái phần được nêu ra trong câu hỏi thì chẳng có cái gì được gọi là Nagasena. Thế thì tại sao trước đây khi mà chẩm hỏi Đại Đức là bảo Đại Đức là Nagasena? Thế ra là Đại Đức nói dối. Này, 500 tùy tùng thân tín của chẩm và 80.000 tăng chúng tỳ kheo, xin quý vị hãy làm chứng. Đại đức Gassena là một vị thánh nhân A-la-hán đã đắc thần thông và đắc luôn cả bốn tuệ phân tích, tuệ nhân, tuệ quả, tuệ văn tự, tuệ chữ nghĩa, tuệ biện tài, biện luận. Tâm của Ngài giống như một đỉnh núi Chúa, trí của Ngài như mặt trời, mặt trăng, lòng từ của Ngài bao la như biển lớn. Do vậy, Ngài rất là độ lượng đối với Đức Vua Milinda như mẹ đối với con, với cái tâm nguyện là phải nhiếp phục Đức Vua, tế độ Đức Vua, đặt Đức Vua trong chánh đạo. Cho nên dù Đức Vua có nói gì, Ngài cũng chỉ ngồi lặng thinh và mở rộng lòng từ, để cho ngạo khí và sự xao động trong tâm trí của Đức Vua yên lắng lại một chút. Ngài Nagasena mới chậm rãi nói: Muôn tâu đại vương, Ngài là một bậc đế vương nhiều phước báo và nhiều an vui, tháng ngày sống trong hạnh phúc cao sang, nhưng mà cái tâm cầu đạo Ngài chẳng quá chuyển quãng đường xa đến đây giữa cơn nắng nóng oi bức, nên có lẽ ngọc thể cũng bất an. Lại nữa, từ hoàng cung đến đây mà sao đại vương không đi bằng xe mà lại đi bằng chân không, làm cái gì cho mệt? Bạch đại đức, trọng đến chùa bằng xe chứ, chỉ đi bộ từ ngoài cổng vào, nhưng mà vào tới giảng đường mới đi bằng chân không như thế này. Thế thì đại vương tới đây bằng xe à? Vâng, trọng đến bằng xe mà. Đại đức Na Gassena giờ cũng làm như cách của Đức Vua Milinda phân bua với mọi người. Này, 500 tùy tùng, quan chức, thị vệ của Đức Vua và 80.000 chi tỳ kheo đại chúng, hãy xác nhận dùm cho Đức Vua đã nói rằng Ngài đến đây bằng xe. Rồi quay sang Đức Vua, Ngài Nagasena hỏi lại: Đại vương bảo rằng đại vương đến đây bằng xe, đây là lời nói thật hay chứ? Chắc chắn là thật. Vậy thì đại vương hãy nói cho rõ về cái xe ấy. Cái gì gọi là cái xe? Cái có phải không? Không phải. Cái trục có phải không? Không phải. Cái bánh xe là xe phải không? Cũng không phải. Cái thùng cái muôi là xe phải không? Không phải. Cái roi dây cương là xe phải không? Cũng chẳng phải. Thế thì cái ắt cái cam xe cũng chẳng phải nốt. Vậy thì cái gì là cái xe? Đức Vua Milinda im lặng. Đại đức Na Gassena cất giọng chậm rãi: Tâu đại vương, bần tăng đã đưa ra từng bộ phận một và hỏi rằng cái gì là xe thì đều bị đại vương phủ nhận, mà quả thật bần tăng cũng thấy vậy. Chẳng có cái gì được gọi là xe trong tất cả các bộ phận chi tiết ấy. Tuy nhiên, đại vương là một vị hoàng đế cao cả, là đấng chí tôn, là bậc anh minh cai quản một quốc độ mênh mông rộng lớn. Quả thật là không thích đáng khi mà đại vương nói dối rằng Ngài đến đây bằng xe. Xin tất cả chư vị và chư tăng đại chúng ở đây hãy làm chứng cho. Mọi người không ngớt tán dương ca ngợi biện tài của đại đức Ngài Gassena. Riêng 500 người tùy tùng thì cũng thỉnh Đức Vua tìm cách luận thắng đối phương. Sau một hồi làm thinh, Đức Vua mới nói: Đại đức biện luận hay lắm, nhưng mà hãy nghe trẫm nói đây. Tất cả những bộ phận chi tiết như thùng, muôi, câm, bánh, trục, vân vân đều nằm riêng lẻ thì không thể gọi là xe. Nhưng mà chúng kết hợp toàn bộ lại thì giả danh gọi là xe, có phải thế không? Vậy thì chẳng bao rằng chẳng đến đây bằng xe đâu phải là lời nói dối. Tâu đại vương cũng thế, tất cả những cái gọi là tóc, lông, móng, răng, da, ngũ quẩn, lục căn, vân vân, nếu mà chúng nằm riêng lẻ thì làm sao mà được gọi là ná tiếng, na gá xê ná. Nhưng mà nếu được kết hợp lại thì giả danh gọi là Nagasena. Bằng tăng nói rằng bằng tăng tên là Nagasena thì đâu có phải là lời nói dối. Nghe đến đây, Đức Vua Minh đã vô cùng thích thú, hết lòng tán thán là Đức Nagasena. Hay lắm, hay lắm, Hôm nay lần đầu tiên trong đời, cái lỗ tai của trẫm rất là hoan hỷ. Đại đức có biết thế không? Và cả giảng đường vang lên tiếng xà thủ, lành thay, làm chấn động cả kinh đô Xà Giặc La. Đó là câu hỏi số 1 đã được giải thích nói về danh. Rồi, quý vị nghe thế nào? Nãy giờ có ai buồn ngủ không? Mới câu đầu tiên. À, thì bây giờ danh là cái gì? Danh là cái gì? Không phải là danh lợi bên ngoài, mà danh là cái mà chúng ta nghe rõ ha. Rồi, bây giờ quý vị nghe rõ thì có ý kiến hay chứ? Rồi, ví dụ như tiếng Father đây, cha cũng là danh. Thì cái danh đó thế nào? Theo Huynh Minh Tâm, đem cái vấn đề, cái ngày của cha ra trình bày đi, thì có liên quan gì, có sự tương ứng như thế nào với cái danh mà chúng ta đang trình bày? Rồi mời Huynh Minh Tâm. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Và con kính tri ân sư Trí Đức đã đọc và duyên sự của cái phần đầu, tức là phần danh, 32 thể trược, và đặt cho nó một cái tên thì nó gọi là danh. Và thì quả đúng là nó chân đế ổ. Dạ, sư không nghe. Alo, 123, 123. Dạ, đạo tràng có nghe không ạ? À? Alo. Dạ, Quân Chánh Ngộ nghe, dạ, còn ai nghe nữa ạ? À? Dạ, có ai nghe xin cho tín hiệu ạ? À? Dạ, sư cả là không nghe rồi. Dạ, nói nhỏ thế, dạ, chắc là già rồi sư ơi. Dạ, để con nói lớn tí, dạ. Dạ, thì chúng ta thấy nếu mà nói về thực pháp, dạ, thì chúng ta thấy gồm có 32 thể trược, dạ, nó gom lại, dạ, thì ra một cái người đó, dạ. À, đây là một cái điều nó rất là hay, dạ, nó rất là thực tế, dạ. À, để rồi chúng ta thấy ở trong cái cuộc sống đó, mình cứ do hiểu sai. Dạ, chúng ta hiểu sai là có một cái và một cái tôi nào đó. Và thật sự thì thấy rằng ngay mới đây thì thấy ông Trump và ông tổng thống Trump, ông nói rằng là nếu mà nước Mỹ này mà gọi là nghe lời ông một cách phục tùng, giống như là người Bắc Hàn mà nghe theo lời của Kim Jong Un, dạ, thì quý thấy rằng thật sự chúng ta khó thoát qua khỏi cái bản ngã. Và khi mà đạt với một cái danh vọng nào đó thì cái bản ngã chúng ta nó càng lớn ra, và chúng ta muốn tất cả mọi người phải coi trọng mình. Và thật sự ra thì cái mình nó là không có, và quý thấy trong đạo Phật thì cái mình nó là không có, nó do 32 cái thể trược và nó gom trở lại, nhà thì nó ra, và một cái ông Trump và một cái ông này ông kia ông nọ, và cho nên chúng ta thấy do hiểu sai và do hiểu sai. Do vậy cái quán đến cái danh này thôi đó quý vị, và nếu chúng ta chịu khó thường xuyên quán đến cái danh này, nó giúp cho chúng ta trên con đường tu tập rất là nhiều. Ví dụ như thấy rằng ta nói là cái gì ở rộng á, thì người ta gọi là ganh và ganh tị, còn mình ở chật á thì người ta chê, mình nghèo á thì người ta lại nói thằng này nó dở, mà mình giàu á thì người ta lại ganh tị với mình. Thì như thấy rằng trong cái cuộc sống vậy nên chúng ta hiểu, và chúng ta chỉ do cái duyên của 32 thể trược nó gom trở lại và thì nó ra được cái mình. Và nhưng mà nếu mà nó rã ra đó thì coi như cái mình này nó cũng mất, nhà mình này nó cũng mất, tại vì cái mình đó, nó không có thật, nhà nó không có thật, nó chỉ là một cái duyên và nó tạo lại. À, quý vị thấy mới đây báo chí có đăng vào bên Trung Quốc, và bên Trung Quốc có một cái hai vợ chồng nó mua chiếc BMW, và BMW khoảng 73.000 đô la, và tức là khoảng tương đương gần 2 tỷ tiền Việt Nam. Thì hai chồng mua chiếc xe rất là mới và chưa có đăng cái gì bản số gì cả. Thì hai chồng này mới mua nhang đèn, nhang rất là lớn, nhà đèn rất là lớn, rồi rất là nhiều đồ để mà cúng, cúng thì hy vọng. Thì quý vị thấy rằng đây là cái điểm mà Minh Tâm cũng được hay chia sẻ trên Rung đó, và cái vấn đề chúng ta cúng đó, nên suy tư lại, nên suy tư. Thì hai vợ chồng này cúng, và thì chắc là giá làm sao đó mà không có được thành khẩn, cho nên ông thần lửa đó, ông đốt mẹ nó cái xe, ông đốt cái chiếc viên đốt view 73.000 quý vị, thì nó cháy còn có cái đuôi không à, nó cháy còn có đuôi không. Thì trên hình ảnh ở trên báo chí người ta viết như vậy. Thì ở đây Minh Tâm muốn nói vì thấy là một cái xe đó, và khi mà nó còn đủ những cái này cái kia đó, thì nó trị giá 73.000 mà tại vì nó chạy được, nó chạy được. Còn bây giờ mà một cái xe mà nó còn có cái khung không á, cái khung không vậy thì cũng nghĩ thấy rằng giá trị nó chỉ là một cái đống sắc dụng thôi. Nó không có lợi lạc gì cả. Quý thấy không? Nó không có lợi lạc gì cả. Cho nên chúng ta thấy rằng cái điều mà hôm nay chúng ta suy tư về cái 32 thể trược, rồi về cái xe, mình nghĩ thấy và một cái xe mà khi mà nó mới mua về BMW 73.000, nhưng mà lỡ mà cúng sao đó mà thần lửa nó lại nó lái đi hết rồi thì giờ nó không phải là BMW nữa, mà nó cũng không phải là 73.000, mà nhiều khi 3.000 người ta cũng không mua nữa, bởi vì tác dụng thì nó cũng không đến nổi giá nó 3.000 đâu. Như đấy thì cái điều để chúng ta cần phải suy tư. Giống như quý vị thấy rằng một cái câu mà trong kinh có đó, thân này chẳng còn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi, nằm trên mặt đất như đống tro tàn. Thì cái 32 thể trược này mình cho nó là của ta, và kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Nguyên Không. Và chúng ta cho rằng của ta rồi, ai mà đụng tới của ta, thì quý vị thấy rằng một cái tên thôi. Ví dụ như là Minh Tâm, mà ai mà nói cái gì mà nó hơi xiên xiên mà dính mà có chữ Minh chữ Tâm gì trong đó mà nghe nó hơi xấu xấu á, là mình cũng nghĩ người ta nói mình á, nghe thấy không? Mà nhiều khi không phải người ta nói mình, bởi vì cái tên Minh Tâm á nó rất là nhiều, cái tên Minh Tâm trong tiếng Việt này nó nhiều lắm quý vị. Và để kể quý vị nghe có một chuyện nó cũng vui á, là cái ngày Minh Tâm đi đến Mỹ, thì đáp xuống phi trường Hawaii. Phi trường Honolulu ở Hawaii, thì cái người mà họ cầm cái danh sách đó, phải Minh Tâm là người tị nạn của người, thì họ đọc ra Nguyễn Minh Tâm, thì Minh Tâm thì người Mỹ họ đọc thì nó hơi là lơ lớ, thì Minh Tâm cũng giơ tay lên, phải mình nghe giống mà Nguyễn Minh Tâm cũng giơ tay lên, thì ở cái hướng góc bên kia lại có một người nữa cũng giơ tay lên nữa, thế thì cái ông mà người Mỹ mà ông đọc tên ông có ngạc nhiên, ông nói tại sao mà đọc một cái tên mà quý vị thấy tới hai cái 32 thể trược cũng giơ tay thì phải không, ông đọc cái tên thôi mà tới hai 32 thể trược cũng giơ tay, nó đều nhận rằng là nó là Nguyễn Minh Tâm. Quý vị thấy cuộc đời nó có một cái chuyện nó vui quý vị, ở đây là chuyện thật quý vị, chuyện xảy ra về 20 mấy năm về trước, thì tới chừng ổng xem lại thì ổng mới cười, ổng mới cười bởi vì quả thật có hai Nguyễn Minh Tâm, có hai Nguyễn Minh Tâm ở trong cái danh sách đó, và một cái điểm mà nó vui nữa đó là quý vị biết hai cái Nguyễn Minh Tâm này nó cùng năm, nó sanh cùng năm quý vị, mà nó chỉ khác tháng khác ngày thôi, hú hồn, không phải nó là cùng tháng cùng ngày chứ người ta không biết sao nữa. Dạ, thì thấy à thì tức là à, Minh Tâm được biết là ở nước Mỹ này có hai người à, cùng tên cùng năm sinh, này cái đó Minh Tâm biết, còn nhiều hơn nữa thì cũng không biết. Thì quý vị thấy rằng ngay một cái như Minh Tâm nói đó, dạ họ tên mà chữ lót và năm sinh thì giống nhau, thì thế thì người ta nói mà tới Minh Tâm thì mình đã nhận là mình rồi, quý vị thấy không? À quý vị thấy rõ ràng là chúng ta cố chấp. Dạ, bởi vì như Minh Tâm biết là ở Mỹ này nó có tới hai cái nguồn đúng Minh Tâm mà. Thì người ta nói, biết người ta nói ai, thấy không? À, biết người ta nói ai. Nhưng mà mình cứ nghe mà dính dính tới mình là mình nổi bực rồi. À, mình nổi nóng rồi, thấy không? Thành thử ra chúng ta nên hiểu cái tên nó là một cái danh chế định, một cái để mà gọi. À, chứ không lẽ rằng là à, quý vị đi ra đường, quý vị gặp, quý vị cứ kêu là 32 thể trượt, quý vị kêu ngủ quẩn. Dạ. Thì như thấy rằng là biết kêu cái nào hay biết kêu cái nào. Thì ở đây để chúng ta thường xuyên quán về 32 thể trượt để chúng ta bớt đi cái sự ngã chấp cho rằng là có cái ta hiện diện. Khách vô rồi nhé, khách vô con. Có cái ta hiện diện và có cái bản ngã và có cái mình ở trong đó, à tức là nó nói xấu tôi, nó đánh tôi, nó bắn tôi, nó chửi tôi, và vân vân, thì chúng ta mang cái tôi vào trong đó nó thì nó kẹt gì đó, nó rất là kẹt. Và trên cái con đường tu tập thì chúng ta ráng cố gắng nhìn về cái chân đế thì thật sự nó chỉ là bao ma thể trượt, nó gom trở lại thôi, và nó gom trở lại để nó tạo ra cái thân này, giống như nãy tôi thí dụ nha, nhiều cái phụ tùng mà nó gom lại thì nó ra chiếc game rất nhiều, dạ, mà cúng kiến sao đó thần quả nó bực bội quá nó đốt, dạ, nó đốt thì trái cái chiếc game rất nhiều, thì bây giờ nó không còn game rất nhiều nữa, mà cũng khỏi cần cúng nữa, dạ, khỏi cần đi đăng kiểm hay là làm cái gì với chiếc game rất nhiều đó nữa. Bởi vì nó không phải là chiếc viêm nước viêu nữa. À, quý vị thấy không? À, thì ở đây một cái điều mà chúng ta nên có cái sự suy tư và nghe một cái câu đầu thôi. Và về cái danh ở trong cái sự vấn đáp giữa vua Milinda với ngài Nagasena thì chúng ta thấy một cái điều làm cho chúng ta phải suy ngẫm thật là nhiều. À, chúng ta cứ khổ và khổ vì có cái tên này và có cái ngã này, và vì thấy thiên hạ làm rất là nhiều cái chuyện ác, làm rất nhiều chuyện ác để làm gì, và cũng để cung phụng cho cái bản ngã này, và cung phụng cho bản ngã này, tôi là như thế này, tôi là như thế kia, và rồi ai mà đụng tới tôi là không được, và rồi tôi phải là làm cái chức vụ này, làm cái chức vụ kia, và người ta gọi là đè mình xuống mình không chịu, nó khổ lắm quý vị, cho nên hãy sống trong cái hiện tại, sống trong hiện tại là chúng ta hiểu được mình như thế nào, có cái gì ăn cái đó, được cái gì mừng cái đó, thí dụ bây giờ tự nhiên mà tiền nó đến thì chúng ta biết tiền nó đến, chứ không phải là khùng mà đem đốt. Cái đó thì nó không phải như vậy, mà chúng ta hiểu rằng tất cả là do duyên, còn duyên thì nó đến và hết duyên nó đi, và khi hết duyên nó đi một cách rất là nhanh. Minh Tâm nghe qua câu chuyện của con của Siêu Nguyên Thông, con Siêu Nguyên Thông thì Minh Tâm cũng thường hay quán mượn cái câu chuyện của con Siêu Nguyên Thông để quán thôi, để thấy rằng ngày mà Minh Tâm ra đi thì nó cũng nhanh như vậy, tức là nó không phải là người nào ra đi cũng đều có báo trước đâu quý vị. Quý vị nghe con của Siêu Nguyên Thông là coi như người chồng là bác sĩ, người chồng bác sĩ, mà coi như bác sĩ mà nhìn người vợ mình ra đi một cách nhanh gọn lẹ mà cũng bó tay luôn. Quý vị thấy không? Khi mà phần chết nó tới rồi thì bác sĩ cũng đành phải bó tay thôi, cũng đành phải gọi là đứng mà ngậm ngùi mà nhìn vợ mình ra đi. Thì ở đây chúng ta hiểu một cái điều, khi hết duyên thì nó đi thôi quý vị, không ai cản được cả. Cho nên quý vị thấy rằng có nhiều người cứ nói rằng là coi như chư tăng tu dùng cho con nhà rồi, hoặc là chư tăng hộ niệm cho con và nhân dân, thì thật sự ra cái sự ra đi chúng ta không có biết được, chúng ta không biết được cả. Thì nó hết duyên là nó rã thôi, giống cái xe vậy đó. Vì hai vợ chồng nó cúng cái xe mới mua về mà quý vị biết rằng là phải cúng, thì cúng cái xe nó xong đó, thì cái xe đó nó giả từ gác trọ luôn, nó cháy luôn, nó trở thành một cái khung sắt, một cái khung sắt mà nó không có chạy được, thì chúng ta thấy cái thân của mình nó cũng như vậy, nó như vậy thôi. Hãy còn duyên thì nó là cái thân, nó đi đứng nằm ngồi cũng ngon lành, mà hết duyên thì là nó trở thành tứ đại, tứ đại là đất nước gió lửa, quý vị thấy không, thì không có lợi lạc gì cả. Cho nên trong kinh nãy mình đang có đọc á, khi mà tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn, tìm sự lợi ích cũng chẳng có, chẳng có lợi lạc gì cả, chẳng có là một nhà sư mà cũng chẳng có là một ông bác sĩ, cũng chẳng có là một ông tổng thống, mà chỉ là gọi là một cái đống tứ đại nó nằm ở đó thôi, và cho ai cũng chẳng ai thèm, khi thấy lúc đó chẳng ai thèm. Còn bây giờ mới thấy rằng á, ông Warren Buffett là một nhà tỷ phú đầu tư rất là giỏi, và ông ta đã bắt đầu khai thuế là kiếm ra tiền từ năm ông 15 tuổi, rất là giỏi, mà năm nay ông cũng đã già lắm rồi. Thì hàng năm ông cho một cái quỹ từ thiện và một cái buổi ăn trưa với ông, một buổi ăn trưa với ông. Đương nhiên cái người mà được cái buổi ăn nó phải trả tiền cho ông. Rồi cái quỹ từ thiện đó thì hàng năm họ mới đăng lên, họ đấu giá, họ bán. Và vừa rồi thì hình như là muốn ăn được với ông ta nó thì phải tốn hình như là hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu. Còn chung chính xác mà tâm quên này. Tức là đi ăn trưa với cái ông Warren Buffett này thôi, quý vị phải trả hơn 3 triệu. Đương nhiên cái tiền này là nó đi vào trong cái quỹ từ thiện. Đi vào trong quỹ từ thiện chứ ổng không có lấy. Và quý vị phải trả tiền ăn và chung với ông ta và ăn trưa thôi quý vị. Thì ý Minh Tâm muốn nói đây là muốn gặp một cái người mà thành đạt đó, thì quý vị thấy rằng là phải tốn nó 3 triệu đô để được ăn trưa. Quý vị thấy không? Nhưng mà Minh Tâm chắc chắn là cái lúc mà ông tắt thở, ông nằm đó thì mời ai đó lại mà nằm ngồi ăn mà kế bên cái xác ổng á, mà được trả tiền nó thì chắc người ta cũng không có ăn đâu. Thôi quý vị, cái ý Minh Tâm muốn chia sẻ là chỗ đó, nghĩa là tức là bây giờ muốn đi ăn trưa với ổng thì phải bỏ ra 3 triệu. Nhưng mà nếu mà tâm thức ông đã lìa rồi đó, ông nằm ở đó thì chắc là mời lại ăn mà cho thêm tiền mà chúng nó cũng viện lý do. Nó bận, nó không có lợi, nó ăn chung với cái xác đó đâu. Thì quý vị thấy rằng là cái thân tứ đại của chúng ta nó thật sự nó chẳng là cái gì quý cả quý vị, không có là gì quý cả, chỉ là một cái sự gom góp của những cái thể trượt, tức là dơ bẩn, gom góp những cái dơ bẩn á, trở lại như vậy thôi. Mà nhiều khi quý vị muốn ăn trưa chung với một cái thể trượt như vậy đó mà phải tốn tới 3 triệu đô la, không 3 triệu đô la, không quý vị thấy không? Thì để mình hiểu, các pháp do duyên, các pháp do duyên, cho nên chúng ta cũng đừng có nên quá nặng nợ, đừng nên quá nặng nợ. Giống như quý vị thấy rằng có nhiều người thấy rằng được chụp hình với một cái nhân vật nổi tiếng nào đó thôi, mà họ mừng còn hơn là cha sống lại nữa. được chụp hình mới đâu có cái lại gì đâu, một tứ đại lại một ngũ quẩn lại chụp hình như một ngũ quẩn thì đâu có gì quan trọng đâu. Nhưng có rất là nhiều người ngủ không được, mừng quá ngủ không được. Bên tâm thấy giống như quý vị biết rằng Việt Khang là cái người mà viết hai bản nhạc Việt Nam tôi đâu và anh là ai, thì đã bị đi tù 4 năm, mà quý vị biết khi mà Việt Khang được sang Mỹ định cư đó, thì quý vị thấy đi nhiều nơi để hát nha, thì rất là nhiều người gọi là chen lấn để được chụp hình với một cái nhân vật thì khen quý vị. Thì đương nhiên ở đây mỗi người có cái gì sở thích, nhưng ý mình ta muốn nói rằng trên thế gian mà có rất là nhiều người họ không hiểu ở cái chỗ rằng là khi mà cái người đó họ còn có một cái gì đó thì nó gọi là có giá trị lợi dụng, còn khi mà tâm thức nó lìa rồi thì nó không còn giá trị lợi dụng nữa. Và quý vị thấy rằng trong kinh điển thì cũng có nói với một cái bà đó, bà là một cái người rất là đẹp mà ai muốn ngủ với bà thì tốn rất là nhiều tiền nha. Nhưng mà khi bà chết rồi đó thì không có ma nào mà thèm hết trơn, không có ma nào mà thèm hết. Dạ, thì đó là cái điều để chúng ta thường xuyên chúng ta quán kìa. Cái thân này của mình á, bây giờ mình nói nó hay, nó giỏi, và nó là bao nhiêu bằng cao học, bao nhiêu bằng này bằng kia bằng nọ, dạ quý vị thấy không? Dạ, nhưng mà nó cũng không có một cái lợi lạc gì cả. Giống như chuyện cũng mới vừa xảy ra đây là có một cái Việt kiều tên là William Nguyễn, William Nguyễn thì về Việt Nam thì để chơi thôi, trong khi chờ đợi lãnh bằng của thạc sĩ ở Singapore. Thì anh này về Việt Nam thì thấy người ta biểu tình thì cũng vì lòng yêu nước mà là người Việt mà, và rồi cũng sắp vô đám biểu tình và đã bị quánh gọi là đổ máu, rồi nó kéo lơi lết trên đường, rồi bây giờ nó nhốt tới bây giờ nó vẫn chưa thảo. Tức là bây giờ anh Tâm đang nói chuyện với vị thì anh ta vẫn đang ở trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam. Mà anh này là có 4 năm trường đại học Yale, trường đại học Yale trường rất là giỏi và đã tạo ra rất là nhiều nhân tài. Và rồi anh lại có thêm được học bổng của trường Lý Quang Diệu ở Singapore, và học 2 năm bên đó nữa để lấy bằng thạc sĩ. Thì quý vị thấy rằng một ông thạc sĩ rất là giỏi tiếng, nổi tiếng và rất là giỏi, nhưng mà vẫn bị cộng sản nó kéo lơi lết ở trên đường như thế. Thì ý Minh Tâm nói ở đây thì tất cả mọi cái nó chỉ là tùy duyên quý vị, mọi cái là tùy duyên. Chúng ta còn duyên thì chúng ta còn là thạc sĩ, mà chúng ta hết duyên một cái thì vẫn bị cộng sản nó lôi trên đường, nó kéo lê lết gì coi trên YouTube á, và bấm vào William Nguyễn. Thì quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh là một vị thạc sĩ rất là giỏi mà bị lê lết ở trên đường phố Sài Gòn. Ở đây Minh Tâm không phải nói về chính trị, những gì nào mà là gì an ninh mạng hay gì thì cũng nên suy tư. Mà Minh Tâm chỉ muốn nói ở đây rằng là tức là một cái người rất là giỏi, một người tài, nhưng mà có những lúc nó lại lâm vào cái cảnh hoạn nạn như vậy đó. Chúng ta muốn nói là như vậy, để chúng ta đừng có nghĩ rằng mình là bác sĩ mà mình ở cái tầng gọi là tầng cấp cao, mình là những ông này ông kia, là mình ở những cái xã hội cao. Giống như người Ấn Độ họ chia ra rất nhiều cái giai cấp, và họ cho rằng những cái giai cấp khác thì nó không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái là do duyên, rồi người ta đặt cho mình ông thạc sĩ, ông bác sĩ, ông kỹ sư, ông tỷ phú, ông này ông kia ông nọ, thì do người ta đặt cho mình cái tên thôi, chứ nó không phải là như vậy. Không có ông nào là ông tỷ phú, không có ông nào là ông thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư cả. Nguyên hiểu nó như vậy, mà nó chỉ là bao mai thể trượt nó gom lại, hoặc là cái ngũ quẩn nó gom lại để nó tạo ra một cái con người đó, không có gì. Đó là ba điều bốn chuyện và con chia sẻ ngày hôm nay. Và trước khi con leo xuống thì nãy sư Chí Đức cũng có nói cái câu là Father Day nha. Thì có một cái định nghĩa nó cũng vui vui quý vị, là chúng ta phải cảm ơn những người con vào cái ngày cha, bởi vì nhờ những người con mình mới được làm cha, chứ nếu không có người con thì mình không được làm cha. Ví dụ như thế là có những vị sư á, thì là đàn ông mà sống 70-80 tuổi nhưng mà không được làm cha, là tại vì ổng không có con thì ổng không muốn đời, không bao giờ được làm cha cái gì. Cho nên chúng gì đấy vào cái ngày lễ cha lễ mẹ mình phải cảm ơn con, nhờ có nó mình mới được làm cha, mình mới được làm mẹ. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng không có người con thì muôn đời cái gì không được làm cha, dù là người chống gậy đi nữa đó thì cũng không không không có được hưởng cái quy chế của ngài phá đời đây. Nghe quý vị nghĩ đúng không? À, đó là cái điều mình nên tri ân, nhà tri ân cái người để cho mình làm cha nha, chứ không phải ai cũng được đâu. À, thì đây là cái điều trước khi lao xuống thì kể thì nghe mới vui vui như vậy. Nam Mô Bụt Tha chá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn huynh Minh Tâm, kính cảm ơn Châu Phan, kính cảm ơn Tránh Ngộ. Dạ, Nhật Quỳnh tử nâu do máy Nhật Quỳnh rồi. Dạ, cảm ơn Như Quỳnh, đạo tràng có nghe huynh Minh Tâm bữa nay hiền quá không? Dạ, quá hiền luôn, thỏ thẻ luôn. Dạ, con tri ân sư, à, quý vị có nghe vậy không? Hay là tại máy của Nhật Quỳnh. Dạ, à, quý vị có nghe Vinh Minh Tâm là bữa nay quá hiền không? Và rất giọng nói rất là thỏ thẻ như con gái mới về nhà chồng không? Dạ, đạo tràng có nghe vậy hay là do máy Nhật Quỳnh à? Dạ, cảm ơn chị. Nhật Quỳnh tưởng do máy Nhật Quỳnh thôi. Dạ, cảm ơn Liên Hoa. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ nhà trí đức, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức hiện diện trong đàn. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Khai Ma. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn huynh Minh Tâm đã chia sẻ rất là dài nhưng mà khổ nỗi quá là thỏa thẻ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, thấy huynh Minh Tâm xuống rồi mà không thấy ngài Trí Đức có ý kiến gì nên Nhật Quỳnh xin lên đặng đảnh lễ quý ngài và chào đạo tràng. Dạ, con cung thỉnh đại đức Nguyên Thông. Dạ, chắc sư vào thì kinh đi lên đài, con nghĩ là chắc sư cũng rõ rồi. Dạ, sư có thể chia sẻ về cái phần danh này không bạch sư? Dạ, nếu được con cung thỉnh bằng tay của sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, à, mến chào Châu Phan. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh không thấy Châu Phan. Dạ, con kính dân bích đến sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con cung đến cung kính đảnh lễ Đức Phật Gautama, đảnh lễ Nguyên Giáo Pháp của ngài, con đảnh lễ sư phụ Trí Đức. À, dạ, kính chào toàn thể chư vị chắc thơ kính mến. À, không biết lúc này sư phụ Trí Đức mang cái nick nào mà Nguyên Thông không có quen, nhưng mà chỉ nghĩ rằng có ngài ở đây cho nên nói là như vậy, chứ không thấy cái nick nào là của ngài. À, bây giờ có mặc nhiều áo cũng hay. À, Phật Pháp Online hả? Dạ, dạ thấy là Phật Pháp Online có cái bông tai. Dạ, dạ, dạ, con kính chào sư phụ Trí Đức. Dạ, à, ủa cái bài này nó thuộc về cái bài đầu tiên sao? Thì Nguyên Thông không rành lắm, nhưng mà nói về cái kinh Milanda, cái chuyên vấn đáp này á, thì cái lý lịch của nó thì là một cái sự bực bội của một người học trò Sa Di. Và khi ông ta bị ông thầy dùng cái cán quạt hay là cái gì đó đánh ông ta là vì ông ta bê trễ trong cái việc quét sân hay gì đó, rồi ông ta cảm thấy bực mình, rồi ông ta sẽ quyết làm những điều gì đó. Mà khi mà ông ta xuống sông, ông ta nói lên một cái giọng nói mà hằng học, thì người mụ thấy vậy mới là bởi vì ngài người sư phụ là người chứng đạo, cho nên thấy là một cái sự việc có thể gây xáo trộn trong cái hàng ngũ tăng chúng trong tương lai. Nhưng mà dường như là 600 năm sau hay 900 năm sau thì cái người Sa Di sẽ trở thành một vị vua tên là Miranda, và cái vị sư phụ đó sẽ đầu thai đi theo ông ta thì trở thành ngài Nagasena. Mà ngài Nagasena khi mà xuất hiện ra đó thì được học tập và chứng những cái thần di diệu pháp rất là thâm sâu, trở thành một người có thể nói lỗi lạc. Và ở trên này cái chữ danh này ở thì chữ danh này trong Phật pháp đó, thì nó gọi là cái chiết tá khả năng biết cảnh. Mà ở bên Phật giáo Đại thừa gọi là Bodhicitta, gọi là Phật tánh. Thì bên Đại thừa nó là Bodhicitta, là cái Phật tánh, là tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh. Thì cái điều này bên Nam tông không có chấp nhận. Cái điều này bên Nam tông chỉ có chấp nhận là một cái danh, mà tiếng Pali gọi là alo 123 123. Dạ không biết quý vị có nghe không ạ? Alo, dạ Trương Nguyên Thông mà qua Nam Tông mà quay trở về Bắc Tông cho nên bị té. Dạ Trương Nguyên Thông chia sẻ Nam Tông mà không có té. Dạ chia sẻ Bắc Tông mà té. Ô, con lấy Trương Nguyên Thông vô rồi. Dạ con kính thỉnh Nguyên Thông lên tiếp tục ạ. Dạ quý giáo sư đang chia sẻ cái sự té. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ sư có nghe âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu ạ. À. Dạ cảm ơn chánh ngộ. Cảm ơn Châu Khang cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ Đại Đức Nguyên Thông có nghe được âm thanh của con không? Dạ cảm ơn Minh Tâm. Dạ con một lần nữa con hỏi Đại Đức Nguyên Thông có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Vì là sư không nghe rồi, không thấy tín hiệu. Dạ Nhật Bình cảm ơn chị Meta rất nhiều. Dạ hôm nay mắt Nhật Quỳnh đỡ đỡ một chút nhưng mà cũng chưa có dám nhìn màn hình nhiều chị. Dạ cũng cái việc gì cần lắm thì làm. Dạ còn ngồi mà theo dõi sát luôn thì cũng không dám. Dạ dạ mắt em bữa nay đỡ nhiều rồi. Dạ con thấy bàn tay của sư rồi, con kính dân bích đến sư. Cảm ơn Nhật Quỳnh, anh chào Sích Trần Đạo. Dạ cảm ơn sis nha Nhật Quỳnh, là vì khi mà tôi nói nhưng mà tôi không biết mình để bị rớt mạng sao dạo này cái máy điện thoại, cái máy computer của Nguyên Phong nó dở chứng. Là vì vậy cho nên là khi mà trước khi cái bài kinh Miranda Vấn Đáp này đó thành tựu á, thì là ông Miranda này ổng đã có một cái trí tuệ, không biết vì sao mà ông ta có cái trí tuệ. Và cái trí tuệ của ông ta là đánh bạc tất cả những vị mà tu sĩ thời đó. Và khi đó thì ông ta nghe tiếng ngài Miranda mới hỏi đến ngài Miranda. Và khi mà hỏi ngài Miranda, cho mỗi lần mà ngài Miranda hỏi ngài Nagasena một những câu chuyện nào đó, thì sau khi mà hỏi xong thì được ngài Nagasena trả lời thì ông Miranda rất là hạnh phúc cái đêm đó. Và ngài Nagasena cũng vậy. Cho nên cái những cái câu chuyện mà đối thoại của ngài Miranda và Nagasena là một cái thật sự ra đó thì có nhiều cái quốc giáo đã liệt lên cái câu chuyện của ngài Miranda vấn đạo thành kinh, là bởi vì nó quá là tuyệt vời, quá là đúng pháp, cho nên được, mặc dầu không phải là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Thường thường người ta gọi là kinh đó, là lời giảng dạy của Đức Phật, lời giảng dạy của Đức Phật mới được gọi là kinh. Nhưng mà bởi vì cái Miranda vấn đạo này là cái nội dung nó thâm sâu và chứa đựng những cái điều học mà đưa đến giác ngộ, cho nên người ta mới liệt vào cái những cái đất nước quốc giáo như là Myanmar và Sri Lanka, có thể là hai nước đó đã liệt vào đó là kinh. Thì điều này con cũng nghe nói như vậy, chứ không có thấy là không được đọc, nhưng mà nghe nói như vậy. Bởi vì cái bài này trong cái những cái câu hỏi của ngài Miranda và câu hỏi của chuyện của ngài Nagasena là những câu chuyện mà được ngài Nagasena là một vị thánh đệ tử, mà vị thánh đệ tử mà có trình độ của ngài Nagasena này thì con nghĩ rằng ngài Nagasena này không phải chỉ thành tựu được 10 ba la mật mà có thể là thành tựu được 20 ba la mật, tương đương với một vị là thượng thủ thanh văn của bất kỳ một vị chánh biến đi nào. Chư vị trên thế gian này lâu lâu mới có được một vị chánh biến đi xuất hiện trên thời gian này. Sự xuất hiện của một vị chánh biến đi trên thời gian này, thí dụ như ngài Kassapa, Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Gautama, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là những vị này khoảng mấy tỷ năm mới xuất hiện ở trần gian này. Cho nên khi mà ngài Đức Phật của chúng ta mà giác ngộ đó, thì ngài bỏ ra 7 tuần lễ để ôn tập lại những điều mà ngài đã chứng đắc. Thì khi mà bỏ ra 7 tuần lễ để ôn tập những điều ngài chứng đắc thì ngài thấy rằng cái giáo pháp này quá thâm sâu, quá khó, là bởi vì cái giáo pháp này mà ngài chứng đắc được đó là cái người mà theo dõi muốn theo con đường này là phải xả ly, phải buông bỏ, phải không vướng mắc ở trong trần gian này. Mà trong khi thế gian này muốn là yêu cho nhiều, tiền bạc cho nhiều, nhiều xe, nhiều cổ, nhiều vợ, nhiều con, nhiều, thì tất cả cái đó đều đi ngược lại cái giáo pháp. Cho nên ngài đã có khởi lên cái ý muốn là Parinibbana, tức là nhập Niết Bàn ngay tại chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, sau khi mà ngài đã thành đạo, khi mà cái mạng, thọ mạng của ngài hết. Nhưng mà may mắn cho chúng ta là ở trên cõi Phạm Thiên có vị tên là Sahampati, là người mà vị Phạm Thiên có tha tâm thông đắc pháp và sống rất lâu, qua bao nhiêu đời của những vị chánh viễn tri, nên thấy vậy mới là khi mà đọc được cái tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó là ngài đã thành đạo rồi, cho nên mình ngài đã đọc được cái tâm đó, cho nên ngài mới trở xuống và đảnh lễ Thế Tôn. Rồi ngài mới nói rằng: xin Thế Tôn hãy giảng pháp, bởi vì trong chúng sanh này, tất cả chúng sanh này đã bị đau khổ bao nhiêu kiếp rồi, lâu lắm đã bị trần gian này đã bị tối mù là lâu lắm rồi. Xin Thế Tôn hãy giảng pháp. Vì trong thế gian này có những người trong mắt họ có ít bụi, thì khi mà Thế Tôn giảng pháp thì họ mới có thể họ có thể hiểu được. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới là dùng Phật nhãn của ngài để ngài quét trong trần gian này có cái loại người mà trong con mắt của họ ít bụi hay không. Thì quả thật thì trong con mắt của thế gian có những người ít bụi mà có người là mù mờ. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ gì, chúng ta vô đây được nhờ sư phụ Trí Đức giảng dạy cho chúng ta, nhưng mà chúng ta về đem những cái kiến thức của sư phụ mà giảng dạy cho chúng ta đó, mình nói lại cho bà con mình, cho vợ mình, cho con mình đó, thì chúng ta sẽ bị những cái sự phản ứng mà làm cho chúng ta khổ sở, là vì họ không nghe, không tin. Cho nên là tất cả những sự hiểu biết của ta do sư phụ Trí Đức để giảng dạy đó thì là quý quá vô cùng. Mà là tại vì sao? Tại vì chúng ta là những con người mà trong mắt có ít bụi, cho nên mình nghe mình hiểu, và mình hiểu và mình tin, mình thực hành, và mình thực hành mình thấy mình hạnh phúc. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng trong cái tấm thân một trượng này, thế giới sanh khởi là nghĩa sao? Là trong cái thế tấm thân một trượng này có là vào khoảng chân thước 3, thước 5, thước 6, thước 7 rồi tối đa là 2 thước thôi. Thì cái người mà cái thế giới sanh khởi là người này là người ngu si. Ngu si cho nên là thấy là gái đẹp là mê, thấy tiền bạc là ham. À, mà giật được là không được thì giật, giật không được thì giết người. Đó là cái thế gian sanh khởi hay là chiến tranh đã nổi lên. Và Ngài cũng nói thêm, cũng trong cái tấm thân một trượng này mà cái thế giới đoạn diệt, là thế giới đoạn diệt là chúng ta biết là thế gian là như vậy. Đức Phật giảng dạy rằng nếu mà chúng ta chết cha, chết mẹ, chết vợ, chết con, mất nhà, mất cửa, mất đô la, Đức Phật giảng dạy rằng tất cả những cái mất mát đó chỉ là những cái mất mát tí xíu mà thôi. Mà Đức Phật giảng dạy rằng trên trần gian này có cái mất mát quan trọng mà làm chúng ta phải giữ gìn. Đó là cái trí tuệ của chúng ta. Vì sao? Vì nhờ cái trí tuệ của chúng ta mà chúng ta thoát khỏi những trần gian này. Hồi nãy huynh Minh Tâm có nói là Nguyên Thông có mất một người con. Thì đúng rồi, Nguyên Thông mất một người con. Được biết như vậy là vì đứa con của Nguyên Thông nó qua bển, nó nói rằng là chân Mỹ là bị bệnh mà có thể không qua được thì cấp tốc tôi mua với máy bay tôi bay qua thì lúc đó đang nằm trong nhà thương đang thở trong máy. Nhưng mà hỏi ông xã của cô ta thì cái ngày trước thì cô ta mở tiệc đãi bạn bè vui vẻ, mọi người vui vẻ không có gì, chứ ngày hôm đó thì cô ta nói là em nhức đầu, thì ông xã đi lấy thuốc, mà khi mình đi lấy thuốc xong thì cô ta ngã quỵ xuống và không trở dậy nữa. Thì đưa đi vào nhà thương thì rọi kiến thì cái đầu của cô ta toàn là máu, không là bởi vì mất đứt cái mạch máu lớn cho nên máu nó đầy lấp ấp thì dưỡng khí không vào được, cho nên là cô ta chết luôn, hưởng thọ được 47 tuổi. Mà suốt đời cô ta là suốt đời sống với một ông xã là người Mỹ bác sĩ, là rất là hạnh phúc. Người Mỹ đó cũng như là Nguyên Thông là chê tiền, không có giữ tiền, mà ổng làm tiền lương bao nhiêu thì chân Mỹ đã cai quản và sử dụng. Cho nên là sống với một người chồng mà siêng năng làm việc mà là không có ham tiền, giao tiền cho nó, thì Nguyên Thông nghĩ rằng cuộc đời của nó là về phương diện vật chất thì sống hạnh phúc, và về phương diện mà và sinh hoạt đó thì có làm nhiều Phật sự, tức là cúng dường vào trong cái vấn đề là xây những cái cầu ở bên Việt Nam, cầu khỉ đó xây bằng xi măng, để có một cái cơ quan bên Việt Nam không biết họ nghiên cứu làm sao, họ có một cái danh sách là cầu muốn xây xi măng thì 3.000, 5.000, 7.000 trong khoảng đó thôi, từ cầu khỉ này cho thôi. Mà cái cầu khỉ đó mà xây bằng xi măng không cho xe hơi chạy, bởi xây xi măng cho mà xe hơi chạy thì nó mất tiền quá thì không ai làm được, chỉ 5.000, 7.000, 3.000 khoảng đó thôi thì người ta có thể làm được đó. Cho nên là Việt Cộng nó cũng khôn, nó làm cái điều đó để cho những người bên Pháp và bên Mỹ đi về. Mà Nguyên Thông thì được mấy đứa con nó bảo về để khánh thành cầu cho nó, thì Nguyên Thông làm một lần thôi, mấy lần khác rồi đổi làm xong rồi cho người ta dùng đi, chứ khánh thành gì, khánh thành tôi phải mua với máy bay chứ về bệnh thì tốn tiền nữa. Cho nên là một người mà sống mà có làm những cái điều mà thiện nguyện như vậy đó thì tôi nghĩ rằng cũng có một phần nào công đức, có thể nếu mà vào đọa địa ngục thì cũng không đọa địa ngục đâu lâu. Và đối với cha mẹ anh em bà con thì nó là người đàng hoàng, thì tôi nghĩ rằng biết như vậy cho nên không có khóc nhưng mà nước mắt vẫn chảy. Không có khóc là sự thật, mà nước mắt vẫn chảy là sự thật thứ hai. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ của chúng ta, cái thưa chư vị, bởi vì cái danh á, cái danh này là cái nam, là cái nam á, là cái mà khả năng biết cảnh, khả năng làm thiện, khả năng làm ác, khả năng hạnh phúc và khả năng đau khổ của chúng ta ở trong ngày hôm nay mà thôi. quý vị không thể đau khổ cho quá khứ, quý vị cũng không thể đau khổ cho tương lai, mà quý vị chỉ đau khổ trong cái giây phút này mà thôi, trong cái giây phút mà Nguyên Thông đang nói và quý vị đang nghe. Và những điều gì mà quý vị làm trong hiện tại này là sự thật, còn quý vị không thể là mơ tưởng là mình trong tương lai mình sẽ làm cái này, chuyện điều đó chưa có. Mình chỉ làm cái gì đó trong cái giây phút hiện tại này mà thôi. Và cái hiện tại này mà nếu mà chúng ta sống một cách hạnh phúc, tức là làm những điều thiện mà lánh cái điều ác, giữ cái tâm trong sạch, không hận thù, không có say mê. Nguyên Thông có đọc được một cái bài này trong cái chương 10 mà phẩm 10 pháp. Cái bài này Đức Phật giảng dạy rằng một tỳ kheo nào mà khó nói tức là khó dạy, thí dụ là Nguyên Thông là một người ngu si, mà sư phụ Trí Đức nói là Nguyên Thông mà lúc này sao mà thầy thấy con là không được đàng hoàng, giới luật không được tốt đẹp, thì nên học hành lại coi. Mà nếu Nguyên Thông là cái người mà dễ dạy, nó dạ thưa sư phụ, con xin lỗi đã phạm những cái lỗi vậy, con sám hối, rồi đó là cái người dễ dạy. Mà cái người khó dạy nó không, con đâu có nghĩ con là đàng hoàng, mà con là người dung giới hạnh hoàn toàn đó, thì người như vậy là người khó nói. Mà những câu này, mà câu này là câu mà trong kinh Tăng Chi Bộ chương 10 phẩm 10 pháp, mà Đức Phật giảng dạy rằng cái người mà khó nói mà được tăng trưởng lớn mạnh trong pháp và luật này, Đức Phật nói sự kiện này không thể xảy ra. Rồi Đức Phật giảng thêm này, cái điều người tỳ kheo nào mà làm bạn với là ác ma, làm bạn ác ma là giao du với dân lưu manh, giao du với kẻ giết người, giao du với bọn cướp đó, hay là giao du với tánh mình tự nhiên là muốn là làm loạn lên, thí dụ như vậy, thì cái đó gọi là làm bạn với ác ma. Mà Đức Phật nói rằng những người nào mà làm bạn với ác ma này sẽ lớn mạnh trong pháp và luật này, thì Đức Phật nói rằng cái điều đó không có. Rồi cái điều thứ ba nữa, Đức Phật giảng dạy rằng người tỳ kheo nào mà biến nhát mà lại được tăng trưởng lớn mạnh trong pháp và luật này, thì Đức Phật giảng dạy rằng cái điều này sẽ không có xảy ra. Và ngược lại, Đức Phật nói thêm là những người mà bị những cái bệnh như là khó nói, bị cái bệnh là làm bạn với ác ma, bệnh với bệnh bị cái bệnh là biến nhát, ham ăn ngủ, ham ăn, và khi đó thì cái tâm của họ là phẫn nộ, cái tâm của họ là nổ lên sự hiềm hận, tâm của họ luôn luôn là gièm pha, và tâm của họ là luôn luôn muốn não hại người khác, tâm của họ là luôn luôn tật đố, tức là ganh tị, sang tham và lừa đảo mang trá, và tâm của họ luôn luôn đầy ác dục và thất niệm, tức là không có chánh niệm, thất niệm tức là cái tâm nghĩ lung tung, không có nghĩ hướng về Phật pháp tăng, gọi là thất niệm. Thì như vậy đó, thì thưa chư vị, những người đó là khi thân quải mạng chung đi vào địa ngục. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học ở đây, mà chúng ta hiểu biết được như vậy là nhờ cái gì? Là nhờ cái danh, cái Na Má của đó. Thì cái Na Má đó mà học được là không phẫn nộ, không hiềm hận, không dèm pha, không não hại, không tật đố, không sang tham, không lừa dối, mang trá, không ác dục và không thất niệm này. Là khi đó là chúng ta nhờ có cái Na Má đó là cái danh đó, nhưng mà phải thêm cái Yoniso Manasikara. Yoniso tức là đúng đắn, Manasikara là tác ý, và tác ý một cách đúng đắn đó thì mới có thể đạt được chánh niệm, và không có bị phẫn nộ, không bị hiềm hận, không bị dèm pha, không bị não hại, không bị tật đố, không bị sang tham, không bị lừa dối mang trá, không bị áp dục và thất niệm. Vì sao? Vì khi mà mình dùng cái tâm của mình đó, mà mình tác ý đúng, thì khi tác ý đúng thì mình biết rằng những cái điều này, 10 cái điều này là 10 điều ác bất thiện pháp, sẽ đưa chúng ta đi vào địa ngục khi mà thân quải mạng chung. Nếu trong tâm của chúng ta còn những 10 cái điều ác này, tức là phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha, nói dối, vân vân. Kính thưa chư vị, điều này khi mà học pháp, con càng học pháp thì con càng khâm phục sư phụ Trí Đức vô cùng. Ngài ở bên Việt Nam, Ngài mở ra cái room này, con không biết mấy năm nay, nhưng có lẽ là trên 10 năm. Mà thường xuyên như vậy, lúc nào cũng có những đệ tử vào đấy để học. mà vào đây lần nào cũng gặp Minh Tâm, cũng gặp Hồng Nhật, cũng gặp Chánh Ngộ, cũng gặp Metta 17 thời chưa. Những người mà Châu Phan thì gặp, Nguyễn Mộng thì cũng gặp nhiều. Thì đối với những gương mặt mà thân thương mà thường xuyên vào này đó, thì chúng ta thấy rằng những người này là tinh tấn. Tinh tấn mới có mặt thường xuyên như thế này. Tinh tấn có mặt thường xuyên chỗ này để làm gì? Để nghe pháp học pháp. Thì đây là cái pháp nghe pháp học. Nghe cái pháp học này thì cần phải có cái pháp thứ hai là pháp hành. Mà cái pháp hành là gì? Cái pháp hành là phần, một phần là thiền định. Thiền định hay là thiền chỉ, tiếng Pali gọi là Samatha, tức là tập trung cái tư tưởng của chúng ta, cái na má của chúng ta focus vào một cái đối tượng. Mà cái đối tượng đó Đức Phật giảng dạy là hay nhất là cái hơi thở của mình. Đức Phật giảng dạy rằng khi thở vào biết mình đang thở vào, khi thở ra biết mình đang thở ra, khi đi biết mình đang đi, khi nói biết mình đang nói, khi ăn biết mình đang ăn. Trong tất cả mọi hành tướng như vậy, tức là mình làm cái gì mình biết cái nấy, thì cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và cái chánh niệm tỉnh giác đó, khi mà chúng ta được làm chủ cái na má, cái tâm của chúng ta rồi đó, thì Đức Phật giảng dạy thêm cái phần thứ hai là cái này gọi là thiền quán, mà danh từ chung, danh từ Pali gọi là Vipassana. Vipassana là một cái chiêu, một cái chiêu pháp để mà quán bốn lãnh vực trong cái tâm này. Mà Đức Phật giảng dạy này, này có thì theo người nào tu hành Vipassana này trong 7 năm như vậy thì có thể chứng một trong hai quả. Một là vô lậu chánh trí, nếu không thì quả bất hoàng. Nhưng mà Đức Phật nói thêm, không nhất thiết phải tu đến 7 năm, một người có thể tu 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, hoặc 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, nửa tháng, thậm chí 7 ngày có thể chứng đắc là quả vô lậu chánh trí, hoặc là quả bất hoàng, tức là A-la-hán hoặc là A-na-hàm. Vì vậy, kính thưa chư vị, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một người đã thành tựu là một vị Phật toàn giác thì lời nói của Ngài như đinh đóng cột. Cho nên nếu mà chúng ta thường xuyên vào rung này như cô Thi An Lạc, cô Hồng Nhật, cô anh Chánh Ngộ hay là Minh Tâm, Metta và Liên Hoa như Quỳnh vân vân, hay là Khê Má, để mà nghe Phật Pháp. Nghe Phật Pháp rồi chiêm nghiệm, rồi chiêm nghiệm thấy đúng như là kinh sách, rồi hành theo với cái tâm là tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, tin tưởng Tăng. Tin tưởng Phật là các người đã xuất hiện trên thời gian này. Tin tưởng Pháp là cái Pháp này có khả năng chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Và tin tưởng Tăng là phước điền vô thượng trong đời, là người nào mà cúng dường Tăng, kính lễ Tăng, thì nổi mà cái cúng dường như kính lễ, không cần nói cúng dường, chỉ kính lễ thôi là cũng đã có Phật Pháp, đã có cái credit rồi. Một người mà kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng là người đó đã gieo trồng những cái thiện pháp cho chính mình rồi, chứ đừng nói là cúng dường thức ăn hay là tứ vật dụng. Thì như vậy là tiếng thưa cho chư vị, tất cả điều này mà quý vị có thể hiểu được là do cái đâu? Do cái na má, là cái đề tài của bài học hôm nay. Đó, thành ra cái na má là gì? Là danh. Cái danh này không phải ai đặt ra. Danh này là khi mà chúng ta lọt lòng mẹ ra ở trên trần gian này, thì chỉ có con người ta mới có cái khả năng suy luận. Nhưng mà thú vật thì không có. Thú vật thì có cái khả năng biết nhưng mà không được sâu xa. Cho nên thú vật khó mà thành tựu Phật quả lắm. Nhưng mà thú vật mà được nghe kinh. Trong kinh có nói là một cái vị đại đức hay là thượng tọa hay một vị tỳ kheo nào đi vào cái hang để tu hành, mà ngài tu hành rồi ngài kinh niệm kinh, thì trong cái hang đó có 500 con dơi, mà 500 con dơi mà nghe kinh tiếng Pali làm sao nó hiểu. Nhưng mà nghe không á, thì khi mà 500 con dơi đã chết, được sanh thiên lên lên cõi trời đâu xuất ở. Thì cho nên người mà đọc kinh Phật không cần biết kinh bằng tiếng Pali hay tiếng Việt hay tiếng Pali, tiếng Miên, tiếng gì nữa, mà đọc kinh Phật đọc với cái tấm lòng mà tin tưởng đó. Con dơi, dạ dơi chứ không phải dê, tạ nói Nguyên Thông là người ngu dốt hay là nói nó lẹo lưỡi đó. Con dơi ở trong hang đó, con dơi mà là con không có con mắt, nhưng mà nó cái lỗ mũi nó thính, nó bay mà nó gặp cái cây, gặp cái bức tường thì nó đổi hướng, nó lẹ lắm, con dơi nó hay chỗ đó. Thì nó đã thành tựu như vậy. Cái tuyệt vời của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Cho nên người nào mà đối với giáo pháp, người nào mà đối với chư Phật, người nào mà đối với chúng tăng mà có cái hiềm hận là người đó, xin lỗi, là không có cái trí tuệ. Là tại sao mình hiềm hận với tăng, mình hiềm hận với giáo pháp, mình hiềm hận với lại chư Phật thì mình đi đọa vào địa ngục. Đừng nói đâu xa, ngài Đề Bà Đạt Đa bây giờ còn đang ở địa ngục A Tỳ. Bởi vì sao? Ở cái vào địa ngục đó mà cái tội mà gọi là trọng tội như vậy thì ở lâu lắm. Nhưng mà mình biết là biết như vậy, nhưng mà quý vị cũng không nên có cái lòng mà hiềm hận khinh chê cái điều đó. Chỉ biết như vậy thôi. Vì sao? Vì sau này khi mà ngài ra khỏi địa ngục rồi, ngài tu hành thì ngài đắc Đức Phật độc giác. Đó là cái lời mà hé lộ cho chúng ta biết do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi, chứ không nên khởi cái lòng khinh khi một vị tỳ kheo nào. Cho nên khi mà ngài đi Pankhara đó, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Bồ Tát, lúc đó tên ngài là Sumitha. Một vị Bồ Tát tức là một vị là có cái tâm muốn thành Phật. Mà khi mà trong kinh có nói rằng có nhiều lần thì nếu mà ngài Bồ Tát Sumitha đó muốn thành Phật thì tức tốc ngài đã thành là vị A La Hán liền. Nhưng mà ngài không chịu làm thành Phật thanh văn, mà ngài muốn làm thành Phật là toàn trí, toàn tri là Samma Sambuddho. Cho nên là tiếp tục tạo được những cái parami gọi là ba la mật. Khi mà được tạo dựng được cái ba la mật rồi đó, thì lúc mà được tạo dựng được là 16 ba la mật thì ngài gặp Đức Phật toàn giác là Dipankara. Thì dân chúng đang mà ồn ào náo nhiệt để mà dọn dẹp đường phẳng lì để đón Đức Phật Dipankara. Thì lúc đó ngài Bồ Tát của chúng ta, tiền thân của Đức Phật đó, thì mới bay trên trời. Lúc đó đang bay trên trời thấy ở dưới trần gian này nhốn nháo như vậy, ngài mới xà xuống, ngài mới hỏi chư vị đang làm gì. Thì lúc đó có một vị thí dụ như Khi Ma hay là Trang Thư nói vậy, dạ, chúng con đang làm đường sạch sẽ để đón Đức Phật Dipankara. Thì lúc đó Đề Bồ Tát của chúng ta nói vậy thì hãy cho tôi một đoạn đường. Thì người ta thấy là vị này là có vẻ thần thông nên là đưa những đoạn đường mà khấu xấu xa hay gồ ghề nhất để cho ngài làm. Thì lúc này ngài trong tâm của vị Bồ Tát tiền thân của Đức Phật là Sumitha đã nói, mới nghĩ rằng nếu mà mình dùng thần thông chỉ trong vòng chỉ 2-3 giây thì sẽ xong ngay, thì như vậy mình có ích lợi gì, cho nên mình phải dùng sức lực của bản thân của mình. Thì ngài dùng sức lực cho bản thân của ngài. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật Dipankara đến thì nó chưa xong, còn một khoảng chừng khoảng thước rưỡi gì đó, thì ngài mới trải thân ngài ra. Thì ngài nhìn thấy Đức Phật Dipankara đó thì nó xin Thế Tôn hãy bước lên thân con nguyện cái dâng cái thân này cho Thế Tôn để cho con được có phước. Thì cái ngài Dipankara cũng như là một vị toàn giác, cho nên nhìn thấy biết đây là một vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong 4 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, mới nói rằng trong 4 A Tăng Tỳ Kiếp nữa và 100.000 đại kiếp trái đất ông sẽ thành vị Phật chánh đẳng giác hiệu là Gautama. Rồi đó ngài Dipankara mới quay lại 500 vị tỳ kheo chứng A La Hán của ngài, bảo là không nên bước chân trên thân của ngài người Bồ Tát khi ngài Bồ Tát Sumitha này. Thì đó là nhờ sao? Đó là nhờ cái tâm của chúng ta nghe biết và hiểu, cho nên chúng ta mới là thi hành được. Cho nên cái tâm là cái điều quan trọng nhất của chúng ta. Cho nên khi trong cái kinh sách đó, mà kinh Pháp Cú khắp khắp kinh pháp cú là Sammapada. Kinh này trong cái phẩm 1 á, thì Đức Phật giảng dạy là cái tâm, ngài nói là tâm dẫn đầu các pháp. Nếu người nói năng với tâm bất hạnh, bất tâm tâm bất thiện á, tâm ác á, thì sẽ đau, thì cái đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Rồi Đức Phật dạy thêm là nếu tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu người mà nói năng với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bánh, như cái bóng không có rời hình. Vì vậy kính thưa chư vị, cái phẩm tâm này rất là quan trọng, quý vị hãy cố gắng mà đọc mà nhớ và luôn luôn phải giữ cái tâm mình. Cái tâm này quan trọng lắm thưa sư phụ. Có trong kinh có một người tỳ kheo già như là Nguyên Thông vậy đó, mà khi gặp đến Đức Phật, rồi cái người đó thì nói là thưa Thế Tôn, giáo luật của tỳ kheo này có 227 giới thì con không thể nào con học thuộc và con giữ nó đâu, con không học học. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho con những cái điều nào dễ làm hơn. Thì Thế Tôn hỏi thôi bây giờ pháp học con pháp học thì con già con không được, thì con làm pháp hành được không? Nó dạ được thì con tu theo pháp hành. Thì ngài mà hỏi pháp hành thì có như thế nào, thì ông ta Đức Phật có giảng dạy rằng 257 giới nhiều quá thì con giữ 10 giới được không? 10 giới tức là giới sa di đó, sa di là khi má này là sa di chứ không phải là tu nữ chỉ có 8 giới thôi. Đó thì cái ngày đó người đó mới nói dạ thưa Thế Tôn, 10 giới con giữ không nổi. Thật ra người giới con giữ không nổi thì 8 giới có giữ nổi không? Dạ 8 giới thưa Thế Tôn, con giữ con không nổi. Vậy thì năm giới là giới của Phật tử có giữ nổi không? Dạ thưa Thế Tôn, 5 giới con giữ không nổi. Vậy 1 giới con giữ nổi không? Dạ thưa Thế Tôn, 1 giới con giữ nổi. Đó. Thì ông đó nói giữa 1 giới giữ nổi thì Đức Phật nói là ông phải giữ cái tâm của ông. Giữ cái tâm ông, đừng để cái tâm của ông chạy loạn xạ, đừng nghĩ bậy. Bởi vì tâm dẫn đầu các pháp, nếu người nói năng với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Và tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu người nói năng với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Đây là cái pháp học. Và pháp hành thì gồm có tức là thiền chỉ là samatha, tức là tập trung tư tưởng vào một cái đối tượng, mà cái đối tượng đó tiếng Pali gọi là kasina, tức là cái đề mục thiền định đó. Thì Đức Phật giảng dạy rằng khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, khi đứng nói im lặng hay nhai nếm ăn uống thì phải biết mình đang làm gì đó. Và Đức Phật giảng dạy thêm cái chiêu là thiền tuệ, là vipassana. Vipassana để quán cái gì? Vipassana để quán 4 cái lĩnh vực trong thân thể của chúng ta là thân, thọ, tâm, pháp. Quán thân để thấy rằng thân không phải là mình, là tại vì thân bữa nay bệnh, mai ốm, mai đau, bữa nay dơ, mai sạch. Thì thân không phải là của mình, thân của mình nó đi con đường của nó. Mình già rồi mình lớn lên, rồi mình chết. Rồi thọ là cái cảm thọ, cái feelings của chúng ta cũng không phải là mình. Bữa nay vậy mai là khác, cũng một cái sự vật như thế này mà bữa nay mình khỏe mình thấy là tốt, ngày mai mình yếu mình thấy là lạnh, thí dụ như vậy. Thân thọ tâm, cái tâm này là cái tâm vô thường, khi thế này khi thế nọ, tâm nó đi như là ta gọi là tâm viên ý mã, cái tâm nó truyền từ cái lĩnh vực này cái điều này qua cái điều khác, cũng như con dưỡng mà nó truyền cành cây, còn cái ý của ta nó phóng đi. Quý vị sẽ không thấy tâm viên ý mã khi là quý vị ngồi thiền. Khi quý vị ngồi thiền thì khi mà có chân lại là lưng thẳng, đầu thẳng rồi thì lúc đó thì lúc trong tâm quý vị nó lát nữa đi nấu cơm hay lát nữa đi đài, lát nữa đi hẹn hò, thì cái tâm của chúng ta là như vậy. Cho đến khi mình có khả năng điều chỉnh, điều khiển được cái tâm mình thì cái tâm mình mới là tỉnh lại. Thì như vậy thì mình mới có thể thấy, có thể cảm nhận được cái mà gọi là cái hiện tại lạc trú của chúng ta. Rồi kế đó là quán vipassana, quán thân thọ tâm pháp, để thấy rằng cái thân này là cái chứa đựng những cái vật bất tịnh và những cái âm mưu, những cái tư tưởng xấu xa của chúng ta. Đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật đã thấy rõ tất cả mọi điều để giảng giải cho chúng ta tuần tự như vậy, mà chúng ta theo học, vì chúng ta tin tưởng, chúng ta theo học và quyết chí tu học, thì chắc chắn rằng đời này, kiếp này thì giàu không chứng đắc, nhưng mà có thể tạo được nhiều cái ba la mật, thì kiếp sau chúng ta sẽ tu hành nữa. Vì vậy cho nên kiếp này mà quý vị làm những cái điều thiện, cái thiện sự nào đó, thì cũng phải là ước nguyện rằng đời đời kiếp kiếp, xin cho con được sống gần chùa, xin cho con được sống gần Phật Pháp, và xin cho con như thế này thế nọ, nó có thuận lợi cho mình tu hành. Chứ không nên cần thiết là xin cho mình cái nhiều tiền, không có mấy cái vụ đó. Cái nhiều tiền là người nào muốn kiếp sau đó mà nhiều tiền đó, thì quý vị hãy là thành tâm cúng dường Tam Bảo, thành tâm mua đèn mua hoa, thành tâm kính Phật kính Pháp kính Tăng, thì quý vị sẽ giàu. Mà người nào muốn mà đẹp đẽ, thí dụ như Nhật Quỳnh hay Thi An Lạc, Hồng Nhật hay là Liên Hoa, Như Quỳnh, Khê Ma, Trang Thư gì hay Trần Đạo gì đó, mà muốn mà đẹp đẽ đó, thì chỉ cần đừng có để cái tâm sân hận ai, mà lại là nói những lời ái ngữ, làm cho lời nói mình mà nói mà người ta thích nghe, và luôn luôn vui vẻ. Trước khi nói chuyện thì mỉm cười duyên như vậy, mà không nên nói lớn tiếng với ai, không sân si với bất kỳ nào, thì cái người đó sẽ đẹp đẽ vô cùng. Cái này là Đức Phật giảng dạy. Đức Phật giảng dạy khi mà các vị công tằng tôn nữ ở lễ cung hỏi Đức Phật, thưa Thế Tôn, tại sao mà con thấy nhiều người mà đẹp đẽ nhưng mà lại khổ sở, mà sao con thấy nhiều người xấu như ma mà lại sao có quyền lực? Thì Đức Phật giảng dạy làm thế nào để được đẹp đẽ, và làm thế nào để được hạnh phúc, và làm thế nào để được tu hành. Dạ, xin mời vào. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, kính thưa sư vị, Nguyên Thông đã nói chuyện nãy giờ cũng nhiều rồi, xin bây giờ trao mai lại cho Siết Nhật Quỳnh, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con kính chào sư phụ và xin tạm biệt rung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Dạ, sao con thấy sư hết nói rồi, hay là sư xuống mít về quý vị cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Dạ, sư xuống rồi hả? Dạ, tại vì Nhật Quỳnh cũng không có ngồi trước máy nên là không có biết. Dạ, cảm ơn Quỳnh Chánh Ngọc. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, chúng con kính tri ân sư. Đã giảng dạy nhưng mà con thú thật, con có sao nói gì. Dạ, con không biết sư nói gì luôn. Dạ, sư bận việc rồi hả cô Khê Ma? Dạ, chắc cô Khê Ma nghe sư chia sẻ chắc là rất là rõ. Dạ, kính mời bàn tay của cô. Dạ, kính mời bàn tay cô Khê Ma. Nhật Quỳnh, thật sự là Nhật Quỳnh có điện thoại ở Việt Nam nên Nhật Quỳnh không có nghe sư được nói cái gì. Chắc cô Khê Ma nghe rất là rõ. Dạ, cô có hiểu như thế nào không? Dạ, kính mời bàn tay của cô. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Nhật Quỳnh thì có sao nói gì? Dạ, ông có ngồi trước máy và nghe điện thoại thì quý vị biết rồi. Nghe điện thoại thì không có thể nào mà nghe sư nói được hết. Dạ, nên là cũng không hiểu sư nói gì được. Dạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Nhưng Nhật Quỳnh chỉ nghe được cái lời của Ngài Chí Đức nói về cái câu danh này thôi. Dạ, bây giờ thì mời Quỳnh Chánh Ngộ Mà cô Khe Ma không đưa tay rồi, mời Huynh Chánh Ngộ. Mời Xích Liên Hoa. Mời Xích Như Quỳnh. Mời Xích Trần Đạo. Mời chị Mách Ta. Dạ, kính mời đạo tràng có thể lên chia sẻ đồng hồ của Nhật Quỳnh. 6 giờ 20 phút rồi. Dạ, rất là xa thú Đại Đức Nguyên Thông cũng như Quỳnh Minh Tâm. Dạ, cầm mít chia sẻ rất là dài và sâu. Dạ, nên là thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua. Liên Hoa ơi, Liên Hoa còn ở đó không? Hai đi chợ rồi, Liên Hoa ơi. Chánh Ngộ có ý kiến gì không, Huynh Chánh Ngộ? Theo cái bài học hôm nay, Huynh Chánh Ngộ có ý kiến gì không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi, đưa bằng tay chia sẻ đi Huynh Chánh Ngộ. Hôm nay Huynh Chánh Ngộ tụng rất phải nói là Nhật Quỳnh rất là tán thán Huynh Chánh Ngộ nha. Là thứ hai tụng kinh là đúng thứ hai là vào chứ không có trễ nải, rất là xa thú, rất là làm tròn lời hứa nha. Cảm ơn Huynh Chánh Ngộ rất là nhiều nha. Không ý kiến gì hết hả? Ý kiến gì hết? Nam Mô Bụt Tha gia. Đạo tràng im ru, không lẽ giờ để gì thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha gia. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh cầm mic một chút. Dạ, mời chị Meta, mời Xích Liên qua. Mời Yêu Quỳnh, nhà mời Xích Trần Đạo. Quý vị nào đưa tay thì Nhật Quỳnh xin nhường mic nha. Dạ, con cũng xin chuộc lỗi. Không có chiếc máy nãy giờ. Dạ, theo như cái câu mà lúc nãy Ngài Chí Đức mà đọc lên thì con thấy rất là hay. Ngài vua Milinda và Ngài Nagasena đối đáp rất là hay. Dạ, bình thường mình không thể nào mà mình ứng xử được như vậy. Có những bậc trí tuệ mới được ứng xử vậy thôi. Dạ, Nhật Quỳnh. Tâu Đại Vương, Ngài cứ hỏi, Bần Tăng sẽ nghe. Bạch Đại Đức, Trẫm đã hỏi, Ngài hãy nghe đi. Tâu Đại Vương, Bần Tăng nghe rồi, Ngài hãy nói đi. Bạch Đại Đức, Trẫm hỏi rồi, Tâu Đại Vương, Bần Tăng đáp rồi. Ngài đáp như thế nào? Đại Vương hỏi như thế nào? Chỉ có vài câu khởi đầu thôi, là mình thấy trí tuệ với Ngài quá là tuyệt vời, phải không quý vị? Mình thì làm sao được vậy? Mình đọc, mình học, mình này kia nọ, ngày qua ngày khác. Nhưng mà rồi ai mà hỏi mình, hỏi như vậy là mình không biết đường trả lời rồi. Mình không biết đường trả lời rồi. Rồi Ngài phân tích cái này có phải là mình không, cái kia phải là mình không. Hồi trước có Nhật Quỳnh mới vào học đó, Nhật Quỳnh nghe cái từ vô ngã đó, Nhật Quỳnh thắc mắc lắm. Nhật Quỳnh nói sao kỳ vậy, vô ngã là sao? Vô ngã là ví dụ như giờ Nhật Quỳnh đi mà nói vô ngã, làm sao vô ngã? Vô ngã thì là cái gì? Kêu là cái gì đấy? Nhật Quỳnh nhớ có một câu là có một vị đó ở trong một cái hội chúng, và khi mà Ngài cũng giảng về vô ngã, nhưng mà Ngài khi Ngài đi ra rồi Ngài trở vào thì Ngài quên cái gì đó, Ngài trở vào Ngài lấy. Thì hội chúng á, người ta thắc mắc, sao Ngài nói là không có ta, không có ngã, mà sao bây giờ Ngài vô lấy cái này là cái của ai? Của Ngài hả? Vì tại sao? Thì mới thấy rằng với cái trí tuệ mình lúc đó Nhật Quỳnh không hiểu như thế nào. Không hiểu tại sao mà mình nói là mình vô ngã, không lý, không đúng. Nhưng mà cái mình nghe lần thì mình hiểu được. Vô ngã là cái thân này mình có, nhưng mà mình đâu có điều khiển được nó đâu. Mình muốn nó đừng già, nó đâu có già, nó đâu có không già. Mình muốn nó đừng bệnh, nó đâu nó vẫn bệnh. Mình muốn đừng có mắt mờ tai điếc, ví dụ như Quỳnh bây giờ đi. Hồi cách đây chừng một năm trước thôi, thì là mắt vẫn sáng, ngồi ở trên máy có khi ha, một lần ngồi trên máy để mò mẫm cái này cái nọ, ngồi một lần 4-5 tiếng đồng hồ, rồi là mà có khi ha, ngồi tới 1-2 giờ đêm, mà 4 giờ sáng là phải dậy rồi làm việc nọ việc kia rồi vô ngồi mò mẫm tiếp nha, về máy vi tính. Nhưng mà bây giờ mẵn chắc bây giờ đó, Nhật Quỳnh thấy như Nhật Quỳnh ở bên cái trung cấp cứu đi, là quý vị ở bên đó đó cần một cái trang web để đưa bài học của cái trung cấp cứu, nhất là những cái bài của Ngài Thể Siêu giảng về Di Diệu Pháp lên, thì Nhật Quỳnh cũng ngồi mò mẫm được một lát thôi thì đã đưa lên được, mà chỉ là đưa lên một cái link được thôi, chứ còn mở một cái trang web thì Nhật Quỳnh cũng có và cũng có học đó, cũng có người cho Nhật Quỳnh đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà ngồi mà mò mẫm mấy tiếng đồng hồ trước máy để lên một cái trang web, thí dụ như để cái trang web là Pháp Cú Kinh chuyên đề, rồi là để cái chùa Bố Đức lên, rồi để những bài giảng ngày này qua ngày kia lên, thì không làm được. Dạ, tại vì sao? Ngồi trước máy nè, có cái bài học của lớp học Bố Thá Tâm Má thì Nhật Quỳnh cố gắng lắm là làm, phải nhìn vô cái trang web, rồi phải đưa bài ra, rồi phải ngắt câu, rồi phải đổi màu, bao nhiêu đó là đã không thấy đường rồi. Còn ví dụ như ngồi trước máy như bây giờ đi chia sẻ đi, thì mở con mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, chứ cũng không có được mở mắt luôn nữa quý vị. À, thì rõ ràng đâu phải của mình đâu. Nếu là của mình thì mình phải biểu nó được chứ. Mình phải biểu là phải như gì, phải như kia. Nhưng mà mình đâu có biểu nó được đâu. Dạ. Mai là chưa đuôi còn thấy đường là phước rồi. Hôm trước á, Nhật Quỳnh đau nhiều á, là coi Nhật Quỳnh phải mang kiến đen ngồi trước máy đó. Dạ, phải mang kiến đen, rồi mang thêm một cái kiến mà để mà coi chữ nữa. Dạ, ở trước máy. Nhưng mà rồi cái chữ một thời gian thì nó bớt rồi thì mấy nay lại bị lợi. Dạ, bị lợi, thành ra cứ phải nhắm mắt. Dạ. Nên là thật sự là rất, dạ, cảm ơn chị Meta. Nên thật sự là không phải của mình. Quý vị đồng ý không? Liên Qua đồng ý không? Cô đồng ý không? Dạ, cô Khe Ma có đồng ý không cô Khe Ma? Dạ, Nhật Quỳnh chia sẻ cái không phải của mình, nó chỉ là cái danh thôi. Dạ, quý vị có đồng ý không? Còn không đồng ý thì cho bàn tay xinh đẹp của mình lên đi. Trần Đạt, Liên Qua, Chánh Ngộ. Rồi, không có ai nghe âm thanh Nhật Quỳnh hết. Nam Mô Bích Hà, dạ, dạ, đạo tràng còn nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh nói với Thi An Lạc nha. Thi An Lạc ơi, Thi An Lạc có thể giúp dùm cái trôm Pháp Cứu Kinh chuyên đề. Thi An Lạc mở cái trang web để Pháp Cứu Kinh chuyên đề đi Thi An Lạc. Rồi Thi An Lạc để bài học vô, có gì nếu ai cần thì Nhật Quỳnh sẽ cho cái trang web đó. Nhật Quỳnh nói để Thi An Lạc mà mở nghe được, cái Thi An Lạc thâu đó, Thi An Lạc mà mở nghe được thì giúp giùm nha. Dạ, giúp giùm là cho cái mở một cái trang web Pháp Cú Kinh chuyên đề đi, rồi cho bài giảng của quý sư vào cái trang web Pháp Cú Kinh chuyên đề. Để có vị nào mà cần bài giảng thì Nhật Quỳnh sẽ cho cái trang web đó cho quý vị vào đó mà coi. Thí dụ như giống như cái trang mà Việt Veda hoặc là cái trang lớp học của Thá Thâm Má, Thi An Lạc giúp giùm nha. Nhật Quỳnh thì không dám làm được rồi. Dạ, không dám làm được rồi. Không biết là nhìn mãi lâu là Nhật Quỳnh mắt Nhật Quỳnh không có ổn rồi. Dạ, Thi An Lạc giúp giùm nha. Dạ, bây giờ thì một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, có còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có điều chi chia sẻ không? Dạ, lúc nãy Quỳnh Minh Tâm nói một hơi rồi Quỳnh Minh Tâm cũng đi mất tiêu luôn rồi. Dạ, Đại Đức Nguyên Học thì cũng đi. Cô Khe Ma còn đó không cô Khe Ma? Dạ, con kính lạch Ngài Chí Đức. Dạ, nếu không có ai nghe, không có gì chắc là máy con có vấn đề rồi. À, Ngài có nghe được không? hay là bây giờ con, một là con để băng, hai là con đóng trùm và xin đạo tràng cho một ý kiến à. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, con xin phép xuống mít là xin đạo tràng cho ý kiến à. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Hôm nay trong câu hỏi đầu tiên, Đức Vua Minh Linh đã hỏi Ngài Nagasena về một cái từ, đó là danh, danh pháp. À, trong cái danh này á, thì chắc quý vị cũng đã nghe nhiều rồi. À, xin Nhật Quỳnh vừa trình bày, Đại Đức Quyền Thông cũng đã trình bày. Nhưng mà hôm nay sao Huynh Minh Tâm nghe giọng nói nhỏ quá, chúng tôi nghe không rõ. Và qua xin Nhật Quỳnh thì quý vị thấy danh là cái gì? Trong cái bài kệ khuyến tu, việc trần thế khuyên ai phải gẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bụt nước ra gì, mùi phú quý quần mây tan hợp. Nhưng mà cái danh là trong cái kệ tỉnh thức này á, đó là danh và lợi. Còn cái danh và cái sắc trên chính cái bản thân của chúng ta có hai phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là những cái gì mà chúng ta thấy được, còn danh á, thọ tưởng hành thức, đó là những cái danh, đó là những cái danh. Cho nên nói Nagasena là cái gì, thì ngài Nagasena ngài mới phân tích mắt tai mũi lưỡi không phải là Nagasena, tóc lông móng răng da không phải là Nagasena. Và khi mà hỏi Đức Vua đến đây bằng phương tiện gì, thì Đức Vua nói đến bằng xe. Và Đức ngài Nagasena hỏi Đức Vua cái gọng cái đùm có phải là xe hay không, cái bánh cái trục có phải là chiếc xe hay không, thì Đức Vua cũng phủ nhận. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà gom lại tất cả cái ngũ uẩn này thì mới là Nagasena, mới là ta. Còn nếu mà không có lại thì nó rời rạc ra, nó chỉ là nó mà thôi. Nó chỉ là nó mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta học về cái phần về Ni Tiên Quan Đáp thì chúng ta hãy hiểu theo trong vô ngã tướng kinh. Sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các thầy tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Là những người đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa người đời không có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Nếu các uẩn ấy thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Và người đời có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Các uẩn ấy thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật khi vô thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật khi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, cho nên vật ấy là, cho nên cho vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn chẳng nên. Này các thầy tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hóa theo lẽ thường. Thì nên cho vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các thầy tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí đúng theo sự thật như vậy. Đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Như vậy thì quý vị có một khái niệm, có một khái niệm để thấy rõ theo cái thực tướng. Nó không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Chính vì vậy cho nên các vị thinh văn được nghe và thấy như thế mới sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Và do nhàm chán thì các vị đó mới ly tham. Do ly tham thì tâm được giải thoát. Khi mà tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Chính các vị đó có cái tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, tức là đối với ngũ uẩn này, danh và sắc này, đã thấy rõ được sự sanh diệt, cho nên mới biết rõ là sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Thì với cái câu đầu tiên trong Mi Tiên Vấn Đáp là một cái vấn đề mà chúng ta thấy sử dụng cái trí của mình. Giữa hai vị Đức Vua Mi Linh Đá, chữ Linh Đá chứ không phải Mi Lanh Đà ha, chứ Nhật Quỳnh Mi Linh Đá, Mi Lanh Đà. Thì chúng ta thấy trí tuệ của hai vị này do nhân và duyên để gặp nhau. Còn đối với người Ayupala cũng là một vị thánh tăng, một vị A-la-hán, nhưng mà gặp Đức Vua Milinda cũng bỏ trại, bởi vì không có nhân, không có duyên. Còn khi mà Đức Vua Milinda gặp ngài Nagasena thì bất cứ cái gì Đức Vua Milinda dù có thể giỏi bao nhiêu, nhưng mà cũng do cái lời nguyện của mình, thế rồi cũng phải dưới cơ của ngài Nagasena. Thì như vậy trong cái đề tài ngày hôm nay ha, chúng tôi thấy Huynh Chánh Ngộ là người đầu tiên vô trong room này. Rồi coi như lễ bái Tam Bảo, thọ trì quy giới, và đến giờ phút này thì chắc Huynh Chánh Ngộ có một nhận định như thế nào về danh qua câu hỏi của Đức Vua Milinda đối với ngài Nagasena. Xin mời bàn tay Huynh Chánh Ngộ. Nha sa thủ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Em giờ sư đọc duyên sự xong rồi, sư cũng giải thích rồi. Thì sư hỏi con nhận định về cái danh như thế nào thì chắc con cũng nói lại lời sư thôi. Thì cái câu hỏi của Vua Milinda hỏi là cái tên Nagasena, và trong khi thì ngài Nagasena thì là không có cái gì của tôi. Thì cái tên đó là cái danh tục đế, là chỉ để chỉ, để gọi, giống như cái gì đó mà vua ngồi lên rồi người ta kéo đi, đẩy đi thì gọi là cái xe. Thì cái câu hỏi đó nói về cái danh tục đế là để chỉ định, mình cùng quy ước với nhau mình chỉ. Nhưng mà cái nội dung của cái bài vấn đáp thì nói đến cái danh chân đế, tức là cái phần danh tâm và sở hữu tâm. Là con người chúng ta thì do nhân duyên nó hợp thành thì nó có hai phần danh và sắc. Thì làm sao mà nó ra cái chúng sanh như vậy, nó gọi là Nagasena, thì nó không phải là do cái tên, không phải do cái phần vật chất, cái phần sắc cấu tạo, mà nó gồm cả hai phần danh và phần sắc cấu tạo lại. Và chúng ta đặt nó là cái gì đó để chúng ta chỉ và chúng ta gọi, còn cái danh thì chúng ta không thể chỉ ra được. Chúng ta thấy được cái phần sắc, nhưng mà cái phần danh thì không thể chỉ được. Chúng ta không thể chỉ ra cái tâm như thế này, đi kèm sở hữu tâm thế này rồi để mình là cái đối tượng đó. Nhưng mà mình phải cần một cái tục đế để chỉ định lên. Còn cái nội dung vấn đáp thì nó gợi mở cho chúng ta hiểu về cái pháp chân đế, cái danh của chân đế. Phải hiểu về cái phần tâm nữa, chứ không có phần sắc, cái ngũ uẩn mà chúng ta nghe. Ví dụ nói về chiếc xe, về 32 thể trượt, thì nó chỉ nói về phần sắc thôi. Thì phần danh nữa, cái phần còn lại để cấu tạo nên, thì có phần tâm nữa. Thì con nghe cái duyên sự thì con hiểu như vậy. Cái danh ở đây thì câu hỏi thì trên câu chữ thì nói về danh thực đế, nhưng mà cái phần vấn đáp chúng ta nghe xong chúng ta phải hiểu về cái danh chân đế. Con xin nhường mic lại cho đạo tràng. Sà thủ Huỳnh Chân Ngộ. Như vậy là Huỳnh Chân Ngộ cũng nắm rõ được vấn đề ha. Tức là chúng ta có được hai phần danh và sắc để nó cấu tạo nên con người của chúng ta ha. Thì trong cái danh thì nó có vẻ trừu tượng, ví dụ như hôm nay là cái ngày Father Day, ngày của cha, nhưng mà chữ cha này cũng là danh chế định. Như Huỳnh Minh Tâm khi nãy chia sẻ, cái từ cha nó được hình thành khi cũng có đứa con mới kêu bằng cha chứ. Nhưng mà khi mà con không có đứa nào thì cái từ cha đâu có xuất hiện trên thế gian này. Này có con cho nên cái từ cha nó mới xuất hiện. Thì như vậy cái ngày hôm nay cũng là một cái ngày, một cái danh chế định. Cho nên hồi nãy Huynh Minh Tâm nói rằng tại sao hôm nay không sinh hoạt về cha. Cha cũng là một cái danh, cũng là một danh chế định. Rồi bây giờ nghe cái danh chế định này như thế nào ha. Từ giây phút thoát ngoài vòng cương tỏa của ngã nhân ranh giới với sân hà, thấy con người, người cũng giống như ta, giống xương trắng, máu đào và đi đứng. Lúc vào đời, chưa ai cười hí hửng, cả sang hàng đều khóc tiếng tu oa. Ngày ra đi buông hết để mà ra, bằng hay phú cũng cùng ba tấc đất. Người giống người, người đội trời đạp đất, vây trả chung luồng gió của không gian. Nóng đổ mồ hôi, lạnh cũng bàng hoàng, tham được sống và không ai muốn chết. khác màu da và khác nhau tính nết, nhưng nụ cười, tiếng khóc khác nhau đâu. Giống tình thương, giống cả sự đau sầu, khổ hay sướng cũng tùy nhân thiện ác. Mỗi ly tan vẫn não nề bi đát, những xâm vầy cũng rào rạt niềm vui. Biệt nghiệp riêng không chung hưởng ngọt bùi, nhưng đôi mắt không ai không muốn sáng. Trí bát nhã chiếu soi cho tỏ rạng, ngã là chi, mặt mũi nó ra sao. Xác thoát hồn tỉnh lại giấc chiêm bao. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ta sinh ra trong cuộc đời, lớn lên hai bàn tay trắng rồi cũng trắng tay, và những giây phút mà chúng ta cảm thấy thiết thực hạnh phúc là những cái giây phút hiện tại này. Khi mà chúng ta còn thở, chúng ta biết trân quý cái hơi thở của chúng ta trong chánh niệm, và chúng ta biết cái hơi của chúng ta dài hay là ngắn. Cái điều quan trọng nó nằm chỗ đó, danh và sắc. Thì ở đây chúng ta lợi dụng cái thân này, bởi vì vạn kiếp nan sanh đắc cá nhân, sanh được con người khó lắm, khó sanh được làm người, làm người khó được sống lâu, khó nghe được giáo pháp, khó gặp Phật ra đời. Nhưng mà trên cái thân hữu dụng này, do chúng ta đã thọ trì tam quy ngũ giới trong quá khứ, là do cái nhân giữ giới đó mà chúng ta được sanh làm người. Ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt, đây là một cái thành quả. Nó đưa chúng ta đến đây hội tụ nhau để gặp nhau trong những cái giây phút đạo vị này, mà chúng ta thấy ngã là chi, mặt nụ mũi nó ra sao. Xác thoát hồn tỉnh lại giấc chiêm bao. Danh và sắc đó ha, quý vị thấy khi chúng ta chấp hơn nhau một tiếng anh hùng ha. Phải sống trên đời phải có một cái gì để nhớ để thương, đó là cái danh, đó là cái danh, danh thơm tiếng tốt. Nhưng mà danh thơm tiếng tốt đó mặt mũi nó ra sao, khi mà chúng ta nằm xuống chỉ là một giấc chiêm bao, chỉ là một giấc chiêm bao. Và quý vị thấy cũng vì cái ngã đó mà đất nước tương tàn, nơi này nơi kia xảy ra cái chuyện mà hơn thua rồi giành giật chém giết. Thì như vậy cái đó là cái mà phí cả cuộc đời, phí cả cuộc đời. Quý vị thấy khi mà cái danh chứ Nhật Quỳnh nói khi nãy đó là câu chuyện của ngài Tịnh Sự. Ngài Tịnh Sự cùng với một cái vị sư bạn đi vào hoàng cung của vua Thái. Hôm đó thì vị sư bạn đó thuyết về vô ngã. Vô ngã là không có gì của ta, thuyết vô cùng ngã. Rồi đức vua và coi như ở trong hoàng cung nghe cũng rất là quan nghĩ về cái thuyết vô ngã, không có gì của mình hết. Nhưng mà đi ra ngoài rồi cái bỏ quên chi dù mà cho vua lấy. Thì ở trong hoàng cung vị vua Thái Lan mới hỏi: nè, hồi nãy những cái lời nói của quý ngài là nói dối, nói là vua ngã không có gì là của ta, mà tại sao bây giờ vua lấy cái dù này của ai? Vị sư kia nói bỏ quên chi dù. Thì ngài Tịnh Sự ngài mới trả lời: dạ, khi nãy nói về chân đế, còn tục đế nó phải liên quan với nhau. Bởi vì cái dù đó của vị này, cái tục đế thì có liên quan với nhau, có sở hữu trong đó. và cái dù đó có chủ, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học về Phật pháp có nhiều cái điểm nó sâu xa lắm, mà cá nhân của chúng tôi học là quý vị nhiều hơn. Những ý kiến của quý vị là những bài học mà chúng tôi tiếp thu để rồi càng thấy lão lai tài tận. Rồi bây giờ mời Sích Liên Hoa. Sích Liên Hoa có ý kiến thế nào về cái danh? Cái danh là cái mà mình không thể thấy được. Cái sắc thì mình thấy được, nhưng mà danh không thấy được. Ví dụ như đời là thể xác, đạo là linh hồn, xác không hồn là xác chết, hồn không xác là hồn ma. Thì bây giờ Sích Liên Hoa nghĩ thế nào về danh và sắc? Khi mà hỏi về cái tên của Ngài Nagasena mà Ngài trả lời ví dụ như cái chiếc xe, rồi giữa hai vị đối đáp với nhau, thì khi nãy giờ Ngài chắc là Sích Liên Hoa cũng nắm vững vấn đề. Mời Sích Liên Hoa có ý kiến thế nào về cái danh trong mi tiền vấn đáp? Xin mời. Con lãnh lễ sư, xin lãnh lễ sư mong anh là con xin lãnh lễ các chư tăng đức tôn ni trong đạo tràng. Alo, alo, chúng ta có giật mic của Sích Liên Hoa hay không ạ? Quý vị trong đạo tràng có nghe chúng tôi nói không ạ? Sích Liên Hoa mới nghe được mấy tiếng, rồi im ru. Alo, nghe âm thanh rõ. Ở đây á, cái người mà nghe rõ phải nói là Sích Như Quỳnh ha. Sích Như Quỳnh không nghe Sích Liên Hoa nghĩa là nói vậy. Thì bây giờ Sích Như Quỳnh nghe rõ như vậy thì mời bàn tay Sích Như Quỳnh thế vào chỗ Sích Liên Hoa. Sích Liên Hoa âm thanh không được tốt nè, bị rớt mạng rồi, hoặc là nói người ta không nghe, hoặc là lúc này cái vấn đề trên mạng có nhiều vấn đề. Mà quý vị cứ thử âm thanh, nếu mà quý vị bị theo dõi hay là bị cái gì đó thì coi như rớt mạng liên tục, hoặc là nhiều khi chúng tôi cũng bị rớt mạng hoài, hoặc là trường hợp của Đại Đức Nguyên Thông nè, hoặc là một số các vị khác đưa tay lên nhưng mà không có nói được, hoặc là bị rớt mạng, thì lúc này cái mạng nó cũng kỳ cục lắm. Quý vị thông cảm. Rồi bây giờ Sích Liên Hoa còn nghe rõ không ạ? Alo, Sích Liên Hoa nghe rõ không ạ? Cho xin tín hiệu. Sích Như Quỳnh có nghe rõ không ạ? Vị nào nghe rõ thì lên thử dùng âm thanh. Việt Nam lúc này coi như cái vấn đề mạng hơi khó khăn, quý vị thông cảm. Chúng ta sinh hoạt về Phật pháp không có đụng chạm gì đến vấn đề chính trị ha, thuần túy về Phật pháp. Dạ, nhưng mà rồi thời cái thế nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Thì bây giờ coi như vị nào lên chia sẻ được Phật pháp thì cứ đưa tay. À, Xích Như Quỳnh, à xà thủ thay bàn tay Xích Liên Hoa rồi. Dạ con mới bị rớt mà. Dạ con xin chia sẻ lại. Dạ thì sư cũng đã giảng rồi, Huynh Chánh Ngộ cũng đã chia sẻ rồi, mọi người ai cũng nắm vững hết về vấn đề danh và sắc. Thì theo cái hiểu của con, danh sắc đó là nương tựa và gá vào nhau. Nếu không có danh á thì cũng không có sắc, mà nếu mà không có sắc thì cũng không có danh. Do đó là danh và sắc là nương tựa lẫn nhau. Nhưng nếu chúng ta nghĩ danh là danh, sắc là sắc, hai bản thể độc lập, thì con nghĩ cái vấn đề đó nó về phần ngã và tự ngã và ngã sở thì con thấy rằng là nó không có thực sự là tồn tại. Bởi vì nếu chúng ta chấp vào cái của ta, hôm con đi đám ma tới giờ, từ hôm con đi đám ma tới bây giờ thì con suy nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề ngã và ngã sở như này. Bởi vì thật ra thì khi mà mình được hợp thành từ danh và sắc á thì mình tồn tại thành con người. Và khi mà con người đã hết duyên rồi, mình hết duyên rồi thì tất cả mọi thứ đều tắt. Ngay từ mới bắt đầu hơi thở ra thở vô là mình đã không thở ra được rồi, không đã hít vô được rồi, mình thở hắt ra rồi để lấy hơi để mà đi thì tai lúc đó cũng bắt đầu đóng lại rồi, mắt cũng đã nhắm, không có thấy, nếu mà cũng con cũng nghĩ thấy mờ mờ đó. Và từ từ mọi thứ đều mất đi hết, chỉ còn ý thức, và ý thức cũng mất luôn. Thì do đó là danh và sắc là hợp lại, nương tựa vào nhau rồi thôi. Nhưng mà người đời thì lúc nào cũng nghĩ là cái này là của tôi, cái này là tôi. Do đó là tất cả những cái bất công, những cái bất đồng quan điểm hay là những cái tranh chấp đều là do từ những cái quan điểm, cái này là của tôi, cái này là sở hữu của tôi. Nếu mà chúng ta được hiểu được rằng là tất cả mọi việc, mọi thứ trên đời này đều là do danh và sắc hợp thành, đều là do thân và tâm hợp thành, thì mọi chuyện nó không có những cái bất đồng quan điểm, không có những tranh chấp, không có những hệ lụy xảy ra hết á. Dạ con nghĩ vậy thôi sư. Dạ con xin xuống mất lại, con nhường mất lại. Dạ. Xà thủ Xích Liên Hoa, một sự hiểu biết về Phật pháp rất là sâu sắc, có chiều sâu. Xác không hồn là xác chết, mà hồn không xác là hồn ma. Sự phân tích của Xích Liên Hoa cho chúng ta thấy có một cái sự liên quan lẫn nhau, chứ không phải là nó tách rời ra thì không phải là ngã và ngã sở ha. Như vậy thì hôm nay cái đề tài danh quý vị cũng đã nắm rõ rồi. Từ 244 câu hỏi sẽ lần lượt tiếp tục, và kiến thức của chúng ta, tư duy của chúng ta sẽ được cải chánh và chỉ kiến qua trong câu chuyện của Mi Tiên Văn Đáp. Buổi sinh hoạt của đạo tràng đến đây cũng vừa phải lẽ, do cái đề tài của bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp làm cho cái sự nghi ngờ của chúng ta về giáo pháp nó giảm thiểu đi, và cũng có thể bảo trì được giáo pháp được tồn tại 5.000 năm với phước lành chúng ta học hỏi về Mi Tiên Vấn Đáp. Đây cũng là một cái điều rất lợi ích về trí tuệ. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phục quả rồi hộ trì chúng sinh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quay lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete nã sát chà quá chê nã sô tiêu vô ô tụ sà bà đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn tiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành, trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được